Chương 334, Hổ khiếu hạp. Lý Tham Quân cảm thấy chuyến này chúng ta nắm chắc bao nhiêu thành. Lý Diên Khánh cười nói, hiện giờ ta hoàn toàn không biết gì về tình hình quân địch, cho nên cũng không hề có chút niềm tin. Chẳng qua ta tin tưởng sách lược của chúng ta là chính xác, chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, chúng ta vẫn có cơ hội thành công. Trầm mặc một lát, Lưu Kỷ hỏi, Lý Tham Quân hiểu biết thế nào về người Tây Hạ? Hiểu rất ít. Trước đó ta chỉ làm quen với mật thám Tây Hạ, gần như hoàn toàn không biết gì về quân đội của họ. Lưu tướng quân trú đóng biên cương lâu ngày, ta vẫn muốn tìm hiểu với Lưu tướng quân một chút. Cũng không phải Lý Diên Khánh chưa từng hiểu biết quân đội Tây Hạ, trước đó hắn bị kỵ binh Tây Hạ phục kích suýt mất mạng, nhưng nếu Lưu Kỷ chủ động hỏi hắn, hắn đương nhiên phải đưa quyền nói chuyện lại cho Lưu Kỷ. Lưu Kỷ gật đầu, thật ra ta cũng hiểu không nhiều, chính là bình thường góp nhặt lẻ tẻ một chút. Ta biết đặc điểm lớn nhất của quân đội Tây Hạ là tử chiến không lùi, cũng không đầu hàng. Chúng ta đừng có suy nghĩ bắt tù binh cái gì, càng không nên trông cậy họ đầu hàng. Cho nên muốn giành thắng lợi chỉ có một con đường, hoàn toàn tiêu diệt họ, giết sạch binh sĩ Tây Hạ. Họ chắc chắn là bại, một tia hy vọng này Lý Tham Quân hãy nhớ lấy. Lý Diên Khánh cũng thấm sâu trong người, 200 binh sĩ Tây Hạ kia bỏ mình toàn bộ mới kết thúc chiến đấu. Hoàn toàn nhất trí với lời Lưu Kỷ nói. Hắn mỉm cười, lời nói kinh nghiệm của Lưu tướng quân, Diên Khánh nhớ kỹ. Từ đại doanh quân Tống đến tự võ trại cũng không xa, chỉ cách nhau 450 dặm đường. Lúc canh tư, quân đội đã tới tự võ trại. Tri trại của tự võ trại gọi là Đinh Nguyên, hơn 40 tuổi, rất quen thuộc với Lưu Kỷ, gã tự mình rời trại nên đón quân đội đến. Lưu Kỷ giới thiệu Lý Diên Khánh với gã. Vị này là Lý Tham Quân tình báo ti. Đinh Tri Trại chắc là biết rồi. Đinh Nguyên vội vàng thi lễ nói, đương nhiên rất quen thuộc, tình báo của thám tử chúng ta đều phải đưa tới tình báo ti, Lý Tham Quân hẳn là biết được quân Tây Hạ xây dựng đập nước trong tình báo của ta. Đúng vậy. Lý Diên Khánh cười đáp lễ, tình báo của Đinh Tri Trại tới rất kịp thời, mấy ngày trước có lẽ mấy tên thủ hạ của ta đã đi qua quý trại. Quả thực đã qua. Ngựa của họ còn đang trong trại ta, phán đoán từ lộ trình, ta cảm thấy chắc là sắp trở về rồi. Mọi người nói chuyện vài câu, Đinh Nguyên liền mời 1.300 binh sĩ tới trại lớn. Gã an bài phò tướng mang các binh sĩ đi nghỉ ngơi ăn cơm, lại mời Lý Diên Khánh và Lưu Kỷ đến quan phòng của mình. Lúc này, Lý Diên Khánh lấy quân lệnh của chủng sư đạo ra cho gã, một khi quân đội tình báo doanh chiếm lĩnh đập nước, gã nhất định phải lập tức dẫn quân tiến đến tiếp ứng. Đinh Nguyên xem xong quân lệnh trầm tư chốc lát nói, sau khi hổ khiếu hạp chứa nước, điểm cao nhất của đạp nước khoảng 5 trượng, nếu như không thả nước, đồ quân nhu của đại quân cũng không qua được, ta cảm thấy vẫn nên thả nước, về phần nước phá hủy mặt đất cũng là phiền toái, hoặc là chờ đến mùa đông đóng băng rồi lại đi. Lưu Kỷ nhướng mày, không phải ba dặm phía trước hổ khiếu hạp còn một hẻm núi khác sao, có thể vòng qua hổ khiếu hạp, trực tiếp rời khỏi Hoành Sơn, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi nói chính là đi đường Cổ Nguyên. Con đường kia quả thực có thể đi, nhưng ngươi hẳn cũng biết phía cuối hẻm núi chính là thành Ngân Xuyên, đó là hiểm thành nổi tiếng, một người giữ quan ải vạn người khó đi qua, ngươi không công phá được nó, sẽ phải trở về đường cũ. Thành Ngân Xuyên cũng không phải Ngân Xuyên hiện giờ, mà là một thành trì kiên cố nổi tiếng ở biên cảnh Tống Hạ, hai bên đã thay chủ nhiều lần. Trước mắt bị quân Tây Hạ khống chế. Triều Tống gọi nó là thành Ngân Xuyên. Mà Tây Hạ lại gọi nó là thành Tan Để, là thành yết hầu của Tây Hạ, cướp đoạt nó, quân Tây Hạ sẽ mất đi ưu thế địa lợi. Lý Diên Khánh chỉ là hiểu rõ tòa thành này trên bản đồ, nhưng hắn biết, quân Tây Hạ đã xây đập chứa nước tại hổ khiếu hạp, che mất đường phía Bắc Hạp, đương nhiên cũng phải phòng bị quân Tống đi đường khác rời khỏi Hoành Sơn, họ chắc chắn sẽ tập trung trọng binh tại thành Ngân Xuyên. Với quân Tống mà nói, cướp đoạt đường nước hổ khiếu hạp chỉ là phòng ngừa người Tây Hạ dùng nước nhấn chìm quân Tống. Nhưng muốn thông qua Hoành Sơn, vẫn phải đánh một trấn cướp đoạt thành Ngân Xuyên. Đúng lúc này, một binh lính chạy như bay đến, bẩm báo, khởi bẩm tri trại, huynh đệ đi dò đường trước đó đã trở về. Lý Diên Khánh vui mừng quá đỗi, thủ hạ của hắn cuối cùng đã trở về. Hắn vội vàng nói với Đinh Nguyên và Lưu Kỷ, thành Ngân Xuyên để sau hãy nói, chúng ta nghe tình báo đập nước trước. Không bao lâu, binh sĩ dẫn đầu tình báo doanh đi tới. Gã không nghĩ tới lại gặp chỉ huy sứ ở nơi này, gã quả thực vui vẻ, quỳ một chân xuống hành lễ, Vương Bình tham kiến chỉ huy sứ. Lần này các ngươi vất vả rồi. mau nói tình hình đập nước. Vương Bình lấy bản đồ vẽ tay từ trong ngực ra, treo trên ván gỗ, đây là bản đồ ti chức vẽ đơn giản, quả thực có một con đường nhỏ nối thẳng tới phía trên đập nước Hổ Khiếu Hạp. Con đường nhỏ này tương đối khó đi, phải chế tác thang dây leo lên vách núi, xuyên qua một khe đá to lớn. Đinh Nguyên ở bên cạnh kinh hô, ngươi nói chắc là đao hạp. Vương Bình gật đầu, hẻm núi nhìn qua giống như là đao chém. Có phải trên đỉnh sơn cốc có một tảng đá lớn nhìn qua giống như lung lay sắp đổ? Đúng vậy. Vậy thì đúng rồi. Đinh Nguyên cười nói với Lý Diên Khánh và Lưu Kỷ, trên đầu Hổ Khiếu Hạp quả thực có một hẻm núi nhỏ dài một dặm. Đứng phía dưới Hổ Khiếu Hạp có thể thấy rõ ràng, chúng ta gọi nó là đào hạp. Từ sau lưng Hổ Khiếu Hạp có thể leo lên, nhưng từ chính diện không đường để đi, họ lại có thể đi đến đao hạp, quả thực là kỳ quái, bên kia là một vách núi treo leo cao tới 20 trượng, chẳng lẽ các ngươi bò lên trên vách núi? Vương Bình lắc đầu, bên trong vách núi là khoảng không, phía dưới có một sơn động, leo lên đỉnh vách núi chính là đao hạp. Cái này ta cũng chưa nghe nói, xem ra là ông trời chiếu cố, để chúng ta tìm được một đường bí mật mới. Lý Diên Khánh nói với Vương Bình, ngươi đi nghỉ ngơi ăn cơm. Dưỡng sức cho tốt, trời sắp tối chúng ta sẽ xuất phát. Khi màn đêm lại yên lặng giáng xuống lần nữa, Lý Diên Khánh và Lưu Kỷ dẫn 1.300 binh lính xuất phát lần nữa. Vùng này nằm trong phạm vi khống chế của quân Tống, không có thám tử Tây Hạ, nhưng họ vẫn tương đối cẩn thận, xuất phát dưới sự yểm hộ của màn đêm. Đường thật ra cũng không xa, chỉ có 50 dặm đường núi, chỉ là đám người Vương Bình phải tìm đường, cho nên hao tốn rất nhiều thời gian. Quân Tống đi lại khó khăn trong hẻm núi cao, nhất là đi 20 dặm sau, con đường đã bị đứt đoạn, trước mặt họ là một vách núi cao 3 trượng. Lúc này, họ phải lợi dụng thang dây bò lên vách núi, đây cũng là đoạn đường gian nan nhất. Chẳng qua 1.300 người đều là tinh nhuệ lựa chọn trong quân Tống, họ cũng không bị con đường khó khăn dọa sợ, hành quân gian khổ, trời sắp sáng, họ đã tới phía dưới đao hạp, nơi này cách đập nước Hổ Khiếu Hạp chỉ một dặm, mặc dù không nhìn thấy đập nước, nhưng cảm thấy rõ ràng không khí ẩm ướt. Lý Diên Khánh tìm Lưu Kỷ, 1.300 người đi lên mục tiêu quá lớn, dễ bị phát hiện, vẫn dựa theo kế hoạch trước, ta dẫn 300 huynh đệ tình báo doanh ra tay trước, ngươi lại dẫn 1.000 binh sĩ tiếp ứng. Đây là kế hoạch họ đã bàn bạc trước đó, Lưu Kỷ gật đầu, vậy các ngươi phải cẩn thận. Lý Diên Khánh vỗ vai gã, vung tay với binh sĩ tình báo doanh, đi theo ta. Bọn họ chui vào hang đá đen nhánh phía dưới vách núi, bò từng bước một lên đỉnh núi. Lão Lý, ngươi cảm thấy Lưu Kỷ này đáng tin cậy không? Vương Quý thấp giọng hỏi. Tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Lý Diên Khánh khó hiểu nhìn gã một cái. Bởi vì ta cảm thấy phó tướng Đỗ Dũng của hắn không đáng tin. Vương Quý thấp giọng nói, người này đi đường phàn nàn, nói công lao đều là của tình báo doanh chúng ta, họ chỉ làm nền, không vớt được chút chỗ tốt. Lý Diên Khánh nhướng mày, hắn thực sự nói như vậy sao? Vương Quý gật đầu, không chỉ như thế, trên đường đi hắn còn hỏi lai lịch của ngươi, trăm phương ngàn kế nghe ngóng hậu đại bối cảnh của ngươi, ta mặc kệ không để ý hắn. Lý Diên Khánh hơi bất an trong lòng, ba người họ đều chưa từng thực chiến quy mô lớn với quân Tây Hạ, chỉ trông cậy vào Đỗ Dũng kinh nghiệm phong phú này, nếu như gã không thể đồng lòng với mọi người, trận chiến này không dễ đánh. Chẳng qua cũng may mắn Vương Quý nhắc nhở hắn, xem ra hắn phải cẩn thận Đỗ Dũng này. Chương 335, trận chiến giữ đập, thượng. Các binh sĩ liên tục leo qua đá lớn mọc đầy rêu xanh tiến lên phía trên. Sáng nửa tối, không khí âm u tràn ngập ẩm ướt. Mười mấy con rắn trường qua bị kinh động, ngò ngoe muốn động trong khe đá, sau khi bị binh sĩ chém giết hai con rắn lớn, số rắn còn lại trường đi bỏ trốn mất dạng. Quân đội theo khe núi mọc đầy dây leo và bụi cây leo lên đỉnh núi. Trước mắt là một khối núi đá to lớn, dài tới một dặm, rộng gần trăm trượng, ở giữa tách ra một khe lớn, hai bên vách đá bóng loáng thẳng tắp, nhìn giống như bị chia cắt. Nơi này là đao hạp nổi tiếng. Trên thực tế nó không phải một hẻm núi, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cảnh quan. Trên đỉnh đao hạp sừng sững một khối đá lớn giống như quả đào mừng thọ, bị gió thổi lung lay sắp đổ, cho nên đao hạp lại gọi thọ đào hạp. Đứng ở rìa núi đá, xuyên qua vài cây tùng khỏe khoắn. Lý Diên Khánh từ xa nhìn thấy đập nước Hổ Khiếu Hạp. Toàn bộ hạp cốc lớn hoành sơn dài chừng trăm dặm, vốn là đường sông vô định hà. Chỗ rộng nhất của hẻm núi có nơi 2 dặm, chỗ hẹp nhất chỉ 30 trượng. Hổ khiếu hạp chính là chỗ hẹp nhất, đây là một hẻm núi chỉ dài 2 dặm. Bắt đầu từ mùa xuân năm nay, quân đội Tây Hạ liền xây đập cản nước ở nơi này, xây dựng một đập lớp cao tới 10 trượng, cắt đứt vô định hà. Hổ khiếu hạp và phía bắc tạo thành một đập nước dài hơn 10 dặm. Nhưng hạp cốc Hoành Sơn không chỉ có một dòng sông vô định hà, phía đông còn có một con đường cổ nguyên, một dòng sông nhỏ hồ lô thủy chảy từ phương bắc đến, nhập vào vô định hà trong hạp cốc. Chỉ là hiện giờ vô định hà bị chặn nước, đường sông chỉ còn lại dòng nước thâm thấp của hồ lô thủy chảy ra ngoài hẻm núi. Chủng sư đạo kinh nghiệm phong phú dựa vào việc này phán đoán vô định hạ đã bị người Tây Hạ chặn nước. Bởi vì tạo thành đập nước, con đường lòng chảo sông vốn có đã bị nhấn chìm, binh sĩ chỉ có thể đi lại trên đường núi hai bên, xe ngựa quân nhu không cách nào bắt thượng, chỉ có thể nhìn hồ nước than thở, hoặc là đi đường cổ nguyên. Nhưng phía cuối đường cổ nguyên là hiểm thành Ngân Xuyên nổi tiếng, đây là khảo nghiệm cực lớn đối với quân Tống tuyến đông. 300 binh sĩ đã đi ra từ trong đường hầm sơn động. Lý Diên Khánh gật đầu với Vương Bình, vung tay chặn mọi người lại. 300 binh sĩ theo chủ tướng đi tới khe hở núi đá lớn, nhìn lại từ chân núi. Hẻm núi bị cắt giống hệt một sợi dây nhỏ. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, dưới đáy rộng chừng 5 thước, bị đá nhỏ vụn lấp đầy, quân đội có thể đi qua nhanh chóng. Đi chừng mấy trăm bước, Vương Bình dẫn đường phía trước vung tay ngăn lại. Mọi người dừng bước, Lý Diên Khánh đi tới thấp giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Phía trước tương đối rộng rãi, phía dưới có thể thấy được, quá nhiều người sẽ bị binh sĩ phía dưới phát hiện. Lý Diên Khánh lập tức nói với Vương Quý, để các huynh đệ nghỉ ngơi tại chỗ, ta đi xem một chút. Lý Diên Khánh mang theo mấy tên binh sĩ theo Vương Bình chạy về phía trước. Ra khỏi hẻm núi. Trước mặt là một bãi đất trống rộng mấy chục trượng, phía dưới chính là đập nước hổ khiếu hạp. Nơi này còn có 2 tên binh sĩ tình báo doanh lưu thủ. Họ thấy chủ tướng đến đều hết sức kích động, vội vàng tiến lên làm lễ. Lý Diên Khánh ngăn họ hành lễ, trấn an họ vài câu hỏi, tình hình thế nào? Quân Tây Hạ vẫn tương đối yên tĩnh, họ trú đóng trong rừng cây 2 bên, ước chừng khoảng 800 người. Lý Diên Khánh tiến đến vương đầu nhìn xuống chốc lát, có đường nhỏ quanh co khúc khuỷu nối thẳng xuống rừng cây phía dưới. Hắn hỏi, người Tây Hạ có từng đi lên không? Chiều qua có 10 mấy người đi lên. Tranh luận chốc lát lại đi xuống. Nhìn hành động của họ, dường như muốn xây một trạm gác ở nơi này. Lý Diên Khánh quay đầu nhìn về hướng nam, quả thực từ nơi này có thể thấy rõ ràng hẻm núi phía nam, chỉ là trước đó không xây trạm gác, hiện tại mới đột nhiên có ý thức xây trạm gác, nói rõ một sự kiện, quân đội Tây Hạ cũng phát hiện quân Tống đến. Hắn tạm thời buông chuyện này, nhìn lại đập lớn thăm dò. Dưới đáy đập lớn là vô số khối đá lớn làm nền móng, sau đó dùng bao tải chất đầy đá chồng lên mà thành. Chiều rộng chừng 2 trượng, tương đối chắc chắn, lúc cần chỉ cần xả túi bùn. Nước hồ sẽ mạnh mẽ xuôi nam, trong nháy mắt có thể nuốt hết quân Tống. Đây chính là nguyên nhân họ không chịu trút nước phá hủy đường, họ muốn dùng nước nhấn chìm quân Tống. Lý Diên Khánh nhìn sắc trời một chút, hiện giờ đã xế chiều, chỉ chờ trời tối mới phát động tấn công. Hiện giờ hắn cũng không lo lắng đánh không lại quân sĩ Tây Hạ. Với 300 tinh nhuệ tình báo doanh, đối phó 800 binh sĩ Tây Hạ không có vấn đề gì, huống chi đằng sau còn có 1.000 tinh nhuệ. Nhưng hắn lo lắng binh sĩ Tây Hạ liều chết chống cự, một bộ phận khác đi hủy đập nước, họ sẽ phí công một lần. Lúc này, bỗng nhiên có người thấp giọng hô, mau nhìn, có quân địch đi lên. Lý Diên Khánh cũng nhìn thấy, một đôi binh sĩ Tây Hạ đang dọc theo đường nhỏ uốn lượn đi tới đỉnh núi. Lý Diên Khánh nhanh chóng hạ lệnh. Nhanh chóng lui về phía sau. Mọi người quay đầu chạy về khe nứt núi đá, binh sĩ đang nghỉ ngơi trong khe nứt cũng vội vàng lui về phía sau, nhanh chóng lui về một bên khác của khe nứt. Lúc này, liền thấy 100 binh sĩ Tây Hạ bắt đầu chặt gỗ chung quanh, chuẩn bị xây dựng trạm gác. Trong đó có mấy người đi vào khe nứt lười nhác nghỉ ngơi, không hề phát hiện binh sĩ quân Tống ẩn giấu một chỗ khác. Màn đêm dần buông xuống, một binh sĩ chạy về bẩm báo, người Tây Hạ đã đi xuống. Trên đất bằng chất đầy gỗ, 3 người lưu lại trông coi. Lý Diên Khánh quay đầu nói với Vương Quý, mang theo mấy huynh đệ xử lý 3 người, động tác nhanh nhẹn một chút, không được để họ hô. Vương Quý vung tay, đi theo ta. Gã dẫn 10 huynh đệ nhanh chóng lần mò về phía khe nước bên kia, nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, khiến trái tim mọi người đều thắt lại. Lý Diên Khánh cũng kinh hãi đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, may mắn tiếng hét thảm này cũng không kinh động phía dưới, khiến họ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không bao lâu, Vương Quý mặt mũi đỏ bừng chạy về, ti chức vô năng, suýt nữa xảy ra chuyện. Đã xử lý chưa? Xử lý rồi. Lý Diên Khánh vung tay lên, đi thôi. 300 tên lính vội vàng nhảy lên khe nước, chạy về chỗ khác. Lúc này Lý Diên Khánh mới nói với Vương Quý, chờ lát nữa còn một cơ hội, đừng gây sai lầm nữa. Vương Quý yên lặng gật đầu, vừa rồi lúc quan trọng gã không thể bắn tên trúng yết hầu binh sĩ quân địch, chỉ bắn trúng phần gáy, suýt nữa tạo thành họa lớn, quả thực khiến gã xấu hổ vạn phần. Lý Diên Khánh vỗ vai gã, hai người cùng tiến vào khe nước, chạy qua bên kia. 70-80 cây gỗ lớn chất đóng trên đất bằng. 3 tên binh sĩ Tây Hạ trông coi số gỗ đã bị xử lý. Lý Diên Khánh triệu tập Vương Quý và 6 tên đội đầu bàn bạc phương án tiếp theo. Lý Diên Khánh nói, chờ một lát xuống núi chúng ta chia binh hai đường. Ta dẫn đội thứ nhất đến đội thứ 3 phụ trách binh sĩ Tây Hạ sườn núi phía Tây. Vương Đô Đầu dẫn đội thứ 4, thứ 5 và thứ 6 xuyên qua đập nước, phục kích quân địch đến phá đập nước. Nhiệm vụ của chúng ta không phải giết địch, mà là giữ được đập nước, đã nghe chưa? Mọi người cùng đáp ứng. Lý Diên Khánh lập tức để Vương Bình đi thông báo quân đội Lưu Kỷ tới tiếp ứng. Bố trí xong, lúc này hắn mới nói với mọi người, xếp hàng xuất phát, đội ngũ không được phép hỗn loạn. Hắn lên ngựa đi đầu, tay cầm cung tên chạy xuống sườn núi, đội ngũ thật dài đi theo đằng sau. Thời khắc mấu chốt này hắn không thể do dự. Hắn không biết quân địch phía dưới bố trí thế nào, cũng không biết có thể đụng phải quân địch tuần tra hay không. Quan trọng là hắn phải nắm chặt thời gian giữ vững hai đầu đập nước, chờ đợi viện binh của Lưu Kỷ chạy tới. Họ vừa mới xuống được một nửa núi, bỗng nhiên có binh sĩ đối diện quát hỏi, nói tiếng Tây Hạ. Mặc dù Lý Diên Khánh nghe không hiểu, hắn lại không do dự dương cung bắn tên, trạm gác trốn trong bóng đêm bị một tên bắn thủng yết hầu, ngửa mặt ngã xuống. Bỗng nhiên có binh sĩ phía sau gã hô to lên, sau đó tiếng chuông gõ vang. Lý Diên Khánh liên tục bắn 3 mũi, tiếng chuông lập tức im lặng. Nhưng tiếng chuông gấp rút vẫn kinh động bộ phận quân phòng thủ, gần xa có binh sĩ quân địch hô to. Lý Diên Khánh hô, không cần để ý họ, đi theo ta. Hắn dẫn binh sĩ dọc theo đường nhỏ chạy gấp về phía đập nước ngoài 100 bước. Cách đập nước vài chục bước, một nhóm lớn bóng đen giết tới từ đối diện. Lý Diên Khánh vung tay hô lớn, đội thứ nhất theo ta. Đội sau không được dừng lại, cướp lấy đập nước cho ta. 50 tên lính đội thứ nhất vội vàng cầm thuẫn và chiến đao nghênh đón. Lý Diên Khánh dùng trường kiếm, tốc độ của hắn rất nhanh, liên tục giết 3 người, nhưng đối phương sử dụng trường mâu trọng giáp, họ chịu phải thiệt thòi, không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ tình báo doanh. Lý Diên Khánh căng thẳng trong lòng, hắn ý thức được kinh nghiệm của mình không đủ, phạm phải một sai lầm lớn. Họ mang theo đao thuẫn, đao tổn thưởng không lớn tới trọng giáp của đối phương, nếu như dùng kiếm và roi giảng, lực sát thương sẽ lớn hơn. Dưới tình thế cấp bách, Lý Diên Khánh dứt khoát thu kiếm, vách hai túi tên lên, lui lại vài chục bước. Hắn dùng cung tên trợ giúp thủ hạ của mình, quyết định này không thể nghi ngờ là sáng suốt. Quân Tây Hạ cũng có phòng bị, họ tập trung 100 binh sĩ trọng giáp ở hai đầu đập lớn. Sở dĩ chỉ bố trí 100 trọng binh là bởi vì địa phương quá nhỏ, không cách nào chứa được nhiều người hơn. Binh sĩ trọng giáp khoác trên người lân giáp hơn 70 cân, tay cầm trường mâu, đầu đội mũ sắt, đeo mặt nạ sát, chỉ lộ hai mắt. Lân giáp dày đặc, đao bổ không vào, tên bắn không xuyên, dùng kiếm có thể đâm vào khẽ hở lá giáp. Có lực sát thương nhất định, nhưng biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là dùng tên bắn vào nhược điểm của đối phương, đó chính là hai mắt. Đương nhiên, việc này yêu cầu tiễn pháp tinh diệu mới được. Lý Diên Khánh không lệch một tên, mỗi mũi tên đều trúng mắt một quân địch. Liên tục bắn 10 mấy người, một mảng quân địch lập tức đổ xuống, sĩ khí quân Tống đại chấn, họ nhặt trường mâu trên mặt đất, đâm ngược về đối phương. Binh sĩ trọng giáp bị giết liên tục lui về phía sau, không ngừng có binh sĩ ngã nhào trong hồ nước. Lúc này bóng đen chớp động, mấy trăm binh sĩ Tây Hạ tập kết tới. Họ bắn tên lung tung, đánh cho binh sĩ tình báo doanh trở tay không kịp. Binh sĩ quân Tống bên ngoài kêu thảm liên miên, 7-8 người trúng tên ngã xuống. Binh sĩ trọng giáp thừa cơ phản công, khiến binh sĩ tình báo doanh tử thương thảm trọng. Lý Diên Khánh thấy tình thế nguy cấp, hắn quay đầu thấy thủ hạ của mình đã chiếm lĩnh phía tây đập nước, liền hô lên ra lệnh, rút lui. Còn lại 30 tên lính đi theo Lý Diên Khánh nâng thuẫn vừa đánh vừa lui, rút về đập nước. Đây cũng là một sai lầm mà binh sĩ trọng giáp thủ vệ đập nước phạm phải, họ đi lên nghênh chiến toàn bộ, để một khoảng trống với đập nước sau lưng. Trái lại sáng tạo cơ hội chiếm lĩnh đập nước cho quân Tống. Lúc này, Vương Quý đã dẫn 150 người chạy dọc theo bờ bên kia đập nước. Lý Diên Khánh dẫn hơn 100 tên lính tử thủ phía tây đập nước, thủ vững từng đợt phản công điên cuồng của binh sĩ trọng giáp Tây Hạ. Chương 336, cuộc chiến bảo vệ đập Hạ. Đồ hộ vệ của quân Tống cực kỳ bất lợi, họ trèo đèo lội suối không cách nào khoác áo giáp, cũng không thể mang theo binh khí dài, chỉ mang theo tấm thuẫn, chiến đao và cung tên, một phần binh sĩ mang theo tên nỏ. Khi đối mặt với Ngoa quân Tây Hạ Trường Mâu trọng giáp, chính là quân đội vùng núi trước mặt, dù là số lượng hay trang bị đều ở thế yếu, đằng sau là đập nước và hẻm núi, có thể nói tự chiến đến cùng, quân Tống chỉ có thể chống cự bị động từng đợt tấn công của quân địch. Nhưng ưu thế duy nhất của quân Tống chính là địa lợi. Đường núi chật hẹp khiến quân đội Tây Hạ không cách nào đưa toàn bộ binh lực kịch chiến cùng quân Tống. Họ chỉ có thể dùng phương thức bắn tên từ xa, binh sĩ trọng giáp xung kích khoảng cách gần để chém giết quân Tống, nhất là họ ở trên cao nhìn xuống, có lực trùng kích mạnh mẽ. Trong tiếng la giết, lại mười mấy tên binh sĩ trọng giáp vọt lên. Lý Diên Khánh hô to, đội thứ hai lên, kết tường thuẫn. Hơn 40 binh sĩ hét lớn một tiếng, giờ tấm thuẫn xông lên. Nhanh chóng kết thành tường thuẫn, liều chết ngăn cản binh sĩ trọng giáp xung kích. Trong tiếng va chạm ầm ầm, tấm thuẫn của hai binh sĩ vỡ tan, trường mâu đâm mạnh vào đám người, máu tươi văng ra, hai binh sĩ kêu thảm một tiếng, bỏ mình tại chỗ. Cùng lúc đó, trường mâu quân Tống cũng đâm xuyên hai binh sĩ trọng giáp ngã xuống đất. Một đợt xung kích mãnh liệt qua đi, hai bên giống như hai nắm đấm cùng ập vào một chỗ, trường mâu đã mất đi tác dụng đâm tới. Chiến đao cũng bổ không ra lân giáp, họ chỉ có thể sử dụng thân thể đối kháng. Binh sĩ trọng giáp Tây Hạ dựa vào trọng giáp và ưu thế trên cao ý đồ đẩy binh sĩ quân Tống vào trong hồ, quân Tống liều chết ngăn cản. Hai bên cứ giằng co như vậy, sau đó binh sĩ trọng giáp rút lui lại xung kích một lần nữa. Binh lính phía sau bắn tên đối xạ với binh sĩ Tây Hạ, mũi tên của hai bên như mưa. Đều tử thương không nhỏ. Lý Diên Khánh chuyên bắn vào mắt binh sĩ trọng giáp dưới sự yểm hộ của hai binh sĩ cầm thuẫn, liên tục giết hơn 20 người khiến binh sĩ trọng giáp Tây Hạ sợ hãi vạn phần, không thể không cúi đầu đối kháng với quân Tống. Vương Quý bờ bên kia dẫn 150 tên lính cũng gặp gỡ trăm tên binh sĩ trọng giáp chặn đánh. Trăm tên binh sĩ trọng giáp xếp thành năm hàng, giơ đồng mâu dài hơn một trượng đối kháng với quân Tống, trường mâu lít nhà lít nhít giống như rừng cây cản trở quân Tống lên bờ. Phía sau binh sĩ trọng giáp, hơn 200 tên lính không ngừng bắn tên về quân Tống đứng trên đập nước. Vương Quý và thủ hạ chỉ có thể nâng thuẫn ngăn cản, nhưng vẫn có binh sĩ bị bắn trúng, đau đớn ngã vào đập lớn. Vương Quý cái khó ló cái khôn, hô to với binh sĩ sau lưng, mọi người không nên xung kích, cứ giằng co như vậy, tranh thủ chờ đợi viện quân chạy đến. Nhiệm vụ của tình báo doanh chính là cướp đoạt đập nước, đồng thời phòng ngừa đối phương phá hủy đập nước. Dặn coi như vậy mặc dù không cướp được đập nước, nhưng ít nhất đối phương cũng không thể phá hủy đập nước. Chờ viện quân giết tới, hai phía bọc đánh giết địch, mình cũng không thương vong quá lớn. Quân đội của Lý Diên Khánh bờ Tây đứng trước lần trùng kích thứ tư của binh sĩ trọng giáp Tây Hạ. Lý Diên Khánh giọng đã khản, hắn hô lớn, đội thứ ba lên. 41 tên lính đội ba gào thét xông tới, dùng tấm thuẫn kết thành tường kính. Trong bóng tối, rất nhiều người đều nhắm mắt lại, nên đón va chạm mạnh mẽ với đồng mâu trong tay binh lính trọng giáp. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, vài tấm thuẫn vỡ vụn, trường mâu đâm nhanh vào đám người. Một binh lính nhanh tay lẹ mắt, tóm lấy đầu mâu đâm vào mọi người. Mấy binh sĩ đi theo bỗng nhiên kéo một cái, một binh sĩ trọng giáp bị lôi vào đám người, mấy chủy thủ sắc bén đâm chết binh sĩ trên mặt đất. Lý Diên Khánh nắm cơ hội liên tục bắn ba mũi tên. Ba binh sĩ trọng giáp ngửa mặt ngã xuống. Đúng lúc này, trên đỉnh núi truyền đến tiếng kèn, 1.000 binh sĩ quân Tống dưới sự dẫn dắt của Lưu Kỷ đánh xuống dưới núi. Lưu Kỷ xông lên đầu tiên, gã võ nghệ dũng mãnh, vung vẫy đại đao, liên tục giết hơn 10 người, ngay cả phó tướng quân Tây Hạ cũng bị gã một đao chém giết. Binh sĩ Tây Hạ tập trung trên sườn núi hỗn loạn, vội vàng rút lui về phía sau. Mười mấy binh sĩ trọng giáp thấy tình thế không ổn, cũng vội vàng dọc theo dốc núi rút về phía bắc. Binh sĩ tình báo doanh reo hò, binh sĩ phẫn nộ mang theo trường mâu truy kích, liên tục đâm ngã mấy người. Lúc này mới không đuổi theo, nhìn quân địch lui về phía sau. Binh sĩ Tây Hạ bờ bên kia dường như cũng nhận được lệnh, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Họ lui lại một bước, Vương Quý dẫn binh tiến lên một bước, hai bên giống như hiểu ý, chỉ chốc lát, hơn trăm binh sĩ trọng giáp lui vào rừng núi. Vương Quý dẫn binh sĩ chiếm lĩnh bờ sông, hắn ngăn binh sĩ xúc động truy kích, tấm thuẫn không được buông xuống, cẩn thận quân địch chơi lừa gạt. Qua hồi lâu, cuối cùng xác định quân địch đã rút. Lúc này, một binh lính từ bờ bên kia chạy tới nói, Vương Đô Đầu, Lý Tham Quân để ngài thống kê tình hình thương vong. Người đi nói cho Lý Tham Quân, phía chúng ta bỏ mình 7 người, tổn thương 11 người, đều trúng tên, thương thế không tính nghiêm trọng. Phía Lý Diên Khánh cũng thống kê ra thương vong. 31 người bỏ mình, 22 người bị thương, thương vong đạt tới 3 thành. Lần đầu thực chiến đã thương vong thảm trọng như vậy quả thực khiến Lý Diên Khánh khổ sở trong lòng. Hắn ngồi trên tảng đá lớn yên lặng nhìn binh sĩ dọn từng cổ thi thể đi. Binh sĩ một canh giờ trước còn nhảy nhót tưng bừng trong nháy mắt biến thành từng cổ thi thể lạnh như băng, khiến trong lòng hắn tràn ngập tự trách. Hắn phạm vào hai sai lầm lớn, không nên đeo đao, hẳn là mang tên, không nên mang cung, mà nên mang nỏ. Dùng nỏ quân dụng tăng thêm tên xuyên giáp trong 50 bước có thể bắn thủng trọng giáp binh sĩ Tây Hạ. Lúc này, Lưu Kỷ đi tới ngồi xuống bên người hắn, an ủi hắn, các ngươi giết hơn 100 binh sĩ, chiến tích đã rất tốt rồi. Chúng ta đối chiến với binh sĩ Tây Hạ, thương vong đều là 50-50, ta cảm thấy chủ yếu là không mang theo áo giáp và trường mâu, nếu không thương vong còn giảm mạnh. Lý Diên Khánh thở dài, người đã chết rồi, nói lời này cũng không có ý nghĩa. Ta chỉ hy vọng mình có thể hấp thu bài học. Ta tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm cùng loại. Tất cả mọi người đều như vậy. Nghe nói lần đầu chủng soái đánh trận thương vong thảm trọng, thiếu chút nữa bị lão chủng soái chém, mọi người xin tha cho hắn mới bị đánh 100 quân côn. Huống chi ngươi còn là quan văn, đánh được như vậy cũng hiếm có. Chớ tự trách, nhanh bố trí một chút đi. Ta lo lắng quân Tây Hạ sẽ phản công. Lý Diên Khánh gật đầu, hắn lập tức mệnh lệnh đào đất bỏ vào túi, dựng hai tuyến phòng ngự đơn giản hai bên dốc núi, hai bên đóng quân 600 người, dương cung lắp tên, trận địa sẵn sàng. Lúc này, ánh lửa hừng hực trên đỉnh núi Đao Hạp. Trong màn đêm cực kỳ bắt mắt, cách trăm dặm có thể thấy rõ ràng, đó là đang thông báo Tự Võ Trại và đại doanh quân Tống chạy đến chi viện. Đại doanh chủ lực quân Tống, trên tháp quan sát cao cao, hai tên lính gác đang nghiêm mật chăm chú nhìn động tĩnh trong sơn cốc. Vừa rồi một tên lính gác dường như nhìn thấy ánh lửa, chăm chú nhìn thật lâu, họ rốt cuộc xác định, ở sâu trong hẻm núi khoảng mấy chục dặm, quả thực có ánh lửa đang bùng cháy. Đây là quân tình cực lớn, một lính gác vội vàng bò xuống tháp canh, chạy như điên tới đại trướng trung quân. Trong đại trướng, chủng sư đạo đang bố trí phương án tác chiến sau cùng với mười mấy tên đại tướng. Lão treo một tấm bản đồ hẻm núi Hoành Sơn trên ván gỗ, chỉ vào Hổ Khiếu Hạp nói với mọi người, căn cứ tình báo mới nhất, Hổ Khiếu Hạp làm tắc nước sâu tới 3 trượng, điều này có nghĩa toàn bộ phía bắc Hổ Khiếu Hạp là một vùng biển mênh mông, vỡ đê hay không với chúng ta đều không có ý nghĩa, coi như là hồng thủy, ít nhất phải chờ đến mùa đông đóng băng đại quân của chúng ta mới có thể xuôi theo Hổ Khiếu Hạp tiếp tục tiến về phía bắc. Nhưng quan gia yêu cầu kết thúc chiến dịch Tây Bắc trước khi mùa đông tiến đến. Hiển nhiên phương án này không thực tế. Chúng ta có thể đi đường cổ nguyên. Một đại tướng nhắc nhở. Chủng sư đạo gật đầu, điều kiện tiên quyết để đi đường cổ nguyên là tình báo doanh có thể cướp đoạt đập lớn thành công, hồng thủy không bị tháo, chúng ta quả thực có thể đi đường cổ nguyên. Chủng sư đạo chỉ đường cổ nguyên trên bản đồ, quân Tây Hạ cũng hy vọng chúng ta đi đường cổ nguyên, chúng ta lại không có lựa chọn. Mặc kệ chúng ta đi đường vòng cũng được, cường công cũng được. Thành Ngân Xuyên đều là một điểm không thể bỏ qua, nếu không coi như chủ lực chúng ta đi qua, đồ quân Nhu Hậu Cần cũng không qua được. Ta có thể lợi dụng quân Nhu Hậu Cần dụ dỗ quân Tây Hạ đi ra. Là một biện pháp tốt đánh hạ Thành Ngân Xuyên. Chủng sư đạo thản nhiên nói, có lẽ là một biện pháp, nhưng trên thực tế biện pháp này đã dùng 30 năm trước, tin tưởng người Tây Hạ đã có cách đối phó. Họ sắp xếp rất nhiều trinh sát bên ngoài, tương đương với vô số ánh mắt, là thật hay giả không lừa được họ. Vậy chỉ có thể cường công sao? Có lẽ có thể dùng biện pháp Nam Bắc giáp công. Chủng sư đạo vẽ một đường trên thành Nam và thành Bắc Ngân Xuyên. Trên thực tế, mấy tháng trước chúng ta đã vận chuyển rất nhiều vũ khí công thành tới Tấn Ninh quân, sách lược của quân Tây Hà sớm trong dự liệu của chúng ta. Lúc này, một binh sĩ chạy vào đại trướng, cao giọng bẩm báo, khởi bẩm đại soái, phía Hổ Khiếu Hạp có ánh lửa. Chủng sư đạo bỗng quay người ra ngoài đại trướng, các tướng lĩnh cũng vội vàng đuổi theo. Lúc này, ánh lửa phía Hổ Khiếu Hạp càng thêm mãnh liệt, đứng trong đại doanh có thể thấy rõ ràng. Đôi mắt chủng sư đạo híp lại, ánh lửa kia có nghĩa Lý Diên Khánh đã cướp đoạt đập nước thành công. Lúc này lão ra lệnh, Tôn Truyền Chí tướng quân hãy dẫn 5.000 quân lập tức tiến đến Hổ Khiếu Hạp, nhất định phải giữ được đập nước cho ta. Chương 337, Dục Cầm Cố Túng. Đã qua canh năm, bầu trời đã có màu xanh mông lung. Trong rừng cây hai bên Hổ Khiếu Hạp vẫn cực kỳ yên tĩnh, rất nhiều binh sĩ nắm chặt thời gian thiếp đi một lát. Lý Diên Khánh không đi ngủ, thỉnh thoảng chú ý động tĩnh trong rừng cây. Đây là lần đầu hắn dẫn quân xuất chiến, khiến hắn đặc biệt cẩn thận, chỉ sợ đập nước mình nỗ lực cái giá lớn mới đoạt được lại bị quân địch cướp về. Lúc này, Vương Quý cười hì hì kéo một túi lớn tới, trong túi vang lên tiếng đinh đang. Là cái gì? Lý Diên Khánh nhìn lướt qua túi lớn kỳ quái. Ta đặc biệt thu thập chủy thủ thay ngươi. Có hơn 100 chiếc. Soạt. Vương Quý đặt túi lớn trước mặt Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh trừng mắt với gã, cái tên này, ngươi không có việc gì tìm việc cho ta sao? Mặc dù nói như vậy, Lý Diên Khánh vẫn mở túi ra, rút mấy chiếc chủy thủ sắc bén từ trong ra, ước lượng trên tay. Chủy thủ của người Tây Hạ bề ngoài dài nhỏ, không nặng không nhẹ, rất thích hợp để phi đao. Nếu như chém giết khoảng cách gần, những phi đao này cũng có thể phát huy tác dụng. Lão Lý, trời sắp sáng rồi, chỉ sợ quân Tây Hạ sẽ không tới nữa. Vương Quý nhỏ giọng nói với Lý Diên Khánh. Không thể khinh thường, dễ dàng rút quân từ bỏ như vậy không phải tác phong quân Tây Hạ. Trừ khi họ cố ý từ bỏ đập nước. Ngươi cảm thấy họ cố ý từ bỏ đập nước sao? Lý Diên Khánh trầm tư chốc lát nói, rất khó nói, cũng có thể cố ý từ bỏ, chờ sau khi đại quân của chúng ta đi qua đường Cổ Nguyên, quân Tây Hạ cướp lại đập nước, chúng ta sẽ không có đường lui. Lý Diên Khánh rất do dự, hắn cảm giác được lần cướp đoạt đập nước này quả thực hơi dễ dàng. Sau khi viện quân của hắn tới, quân đội Tây Hạ gần như không hề chống cự liền rút lui, điều này không phù hợp tác phong tự chiến không lùi của quân Tây Hạ. Trong lòng hắn có đủ loại hoài nghi. Còn một khả năng. Vương Quý nhỏ giọng nói, trước hết họ để chúng ta cướp đoạt đập nước. Chờ sau khi chúng ta phát tín hiệu, họ cướp lại đập nước, sau đó đào đập xả nước, chỉ sợ quân Tống đến tiếp ứng một người cũng không thể trốn thoát. Lý Diên Khánh ngẩng đầu nhìn đống lửa tắt dần trên đỉnh núi. Hắn hiểu được chỉ sợ Vương Quý nói đúng, đây là chính là kế sách dục cầm cố túng của người Tây Hạ. Lúc này viện quân của họ đã tiến tới hẻm núi, ít nhất gần vạn người. Một khi người Tây Hạ cướp lại đập nước, đào đập xả nước, hơn vạn người này sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Muốn phòng ngừa hậu quả này, họ chỉ có thể không quan tâm cái giá phải trả mà tử thủ. Đúng lúc này, trong rừng cây phát ra tiếng hô sắc nhọn, đội trinh sát phía trước bắn tên kêu, có biến phát sinh. Lý Diên Khánh lập tức ra lệnh, tất cả mọi người. Các binh sĩ vội vàng đứng dậy. Dương cung lắp tên, trận địa sẵn sàng. Mặc dù cung tên của quân Tống không quá hiệu quả với binh sĩ trọng giáp Tây Hạ, nhưng vẫn có sát thương lớn đối với binh lính bình thường, sử dụng xuyên giáp tiễn, trong 90 bước có thể bắn thủng giáp da quân địch, cung tên bình thường có thể bắn giết quân địch trong 50 bước. Hơn 100 tên lính khác tay cầm trường mâu thu được, chuẩn bị nghênh đón quân Tây Hạ xung kích. Nhưng qua thật lâu, rừng cây vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Đột nhiên, trong rừng cây vang lên tiếng sàn sạc, trinh sát ẩn thân trong rừng cây phi nước đại ra, hô to, có 3.000 quân địch. Nói còn chưa xong, một loạt tên phóng tới, sau lưng trinh sát bị trúng 7-8 tên, ngã nhào xuống đất. Vương Quý giận dữ, xách đao muốn xông ra, lại bị Lý Diên Khánh đè lại giận dữ mắng mỏ gã, ngươi điên rồi sao? Muốn đi lên chịu chết à? Vương Quý hận nghiến răng, một quyền nện lên bùn đất, hét lớn, chuẩn bị bắn tên. 500 binh sĩ giơ cung nỏ, nhắm rừng cây tối như mực. 100 trường mâu thủ nửa ngồi xổm trên mặt đất, chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Lúc này, Lý Diên Khánh nghe thấy rõ ràng trong rừng cây phát ra tiếng hô ra lệnh trầm thấp, sau đó tiếng la giết vang to, vô số bóng đen vọt ra từ trong rừng. Lý Diên Khánh nhờ rô giọng ra lệnh, nghe mệnh lệnh của ta, không được vội vàng bắn tên. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn chăm chú binh sĩ Tây Hạ chạy tới, từ rừng cây hơn 100 bước tiến vào trong tầm bắn sát thương 80 bước, nhanh chóng tiến vào 60 bước. Lý Diên Khánh hô lớn, bắn. 500 mũi tên quân Tống đồng thời bắn ra. Dù cho binh sĩ Tây Hạ mặc giáp da thật dày, nhưng khoảng cách 50 bước. Giáp da vẫn không ngăn nổi xuyên giáp tiễn sắc bén. Binh sĩ Tây Hạ chạy phía trước đều trúng tên ngã xuống đất, cất tiếng kêu thảm thiết. Lý Diên Khánh đang tìm kiếm tướng lĩnh quân địch ra lệnh vừa rồi, nhưng trong rừng cây quá tối, hắn vẫn không thấy rõ ràng lắm. Hắn đành liên tục bắn 10 tên, mỗi tên đều có một người ngã xuống, nhận được tiếng khen hay của rất nhiều binh sĩ chung quanh. Mưa tên của quân Tống bắn giết hơn 100 binh sĩ Tây Hạ, nhưng không dọa lùi quân địch. Binh sĩ Tây Hạ thoáng ngừng lại một lát, nhưng vẫn xông về phía trước như tre già măng mọc. Cùng lúc đó, hơn 1000 tên cung tiễn binh trong rừng cây cũng bắn tên về quân Tống. Binh sĩ quân Tống vội vàng nằm sát bao cát, nhưng vẫn có 10 mấy tên lính bất hạnh trúng tên. Thế tên quân địch hơi chậm lại, nắm lấy khe hở này, Lý Diên Khánh trống to, lại bắn tiếp. Binh sĩ quân Tống đồng thời đứng dậy bắn tên, mũi tên dày đặc bắn về phía binh sĩ Tây Hạ vọt tới hơn 30 bước, từng mảng binh sĩ ngã quỳ xuống. Qua 2 vòng tên, 500 binh sĩ Tây Hạ đảm nhiệm công kích chỉ còn lại hơn 200 người. Họ hét lớn một tiếng, trực tiếp vọt lên. Cung tên đã không kịp đả kích, Lý Diên Khánh quay người ra lệnh, binh sĩ trường mâu lên. Vương Quý đỏ ngầu cả mắt, gã hét lớn một tiếng. Dẫn hơn 100 trường mâu thủ quân Tống giết lên. Lúc này, một binh lính chạy vội tới, bẩm báo Lý Diên Khánh, bờ bên kia đập nước không có quân địch. Lưu tướng quân nguyện dẫn quân tới đây trợ chiến. Không được. Lúc này Lý Diên Khánh cự tuyệt, nói cho Lưu tướng quân, giữ vững đập nước mới là mấu chốt, chớ trúng kế điệu hổ ly sơn của quân địch. Mặc dù cục diện trước mắt căng thẳng, nhưng đầu óc Lý Diên Khánh rất tỉnh táo. Một khi Lưu Kỷ dẫn quân đến giúp, bờ đông đập nước sẽ xuất hiện lỗ thủng, một khi quân Tây Hạ cướp lại đập nước, hậu quả khó mà lường được. Binh sĩ chạy vội trở về bờ đông, lúc này trường mâu thủ quân Tống đã đánh ra. 120 trường mâu thủ do binh sĩ tình báo doanh trang bị lâm thời, họ khoác trọng giáp binh sĩ Tây A Gia, tay cầm đồng mâu, nhìn qua hoàn toàn tương tự binh sĩ Tây Hạ, nhưng họ vẫn có khác biệt với binh sĩ Tây Hạ. Đó chính là cánh tay cuốn vải trắng, để các binh sĩ có thể nhận ra. Bọn họ cứ 30 người xếp thành một hàng, tạo thành 4 hàng, ngăn cản binh sĩ Tây Hạ xung kích. Hai bên va chạm vào nhau, trường mâu đâm nhanh, máu tươi dâng trào, mấy trăm người đánh nhau trên sườn dốc chật hẹp. Lúc này, 1000 binh sĩ Tây Hạ lại xuất hiện từ trong rừng cây. Nâng trường mâu, kêu gào giết đến. 500 binh sĩ quân Tống phía sau cùng bắn tên. Loạt tên bắn về phía quân địch đang chạy, quân địch không ngừng nhả nhào xuống đất. Vương Quý bị 7-8 binh sĩ Tây Hạ vây quanh, gã vung đại đao liên tục chém 3 người, nhưng binh sĩ Tây Hạ nhìn ra gã là thủ lĩnh, lòng tham công rực lên, đều muốn chặt đầu gã thỉnh công. 7-8 chiếc trường mâu cùng đâm về gã, Vương Quý đỡ trái đỡ phải, dần chống đỡ không nổi. Lúc này, một binh sĩ Tây Hạ vòng ra sau lưng Vương Quý, nâng mâu đột nhiên đâm tới sau lưng gã. Mắt thấy Vương Quý sắp bị trường mâu ám sát, bỗng nhiên một ánh hàn quang lóe lên. Một cây chủy thủ sáng như tuyết bắn thủng trán quân địch đánh lén. Binh sĩ Tây Hạ kêu thảm một tiếng, ngã ngửa xuống mặt đất, mũi thương cách lưng Vương Quý không tới 1 tấc. Đây là Lý Diên Khánh phát hiện Vương Quý nguy trong sớm tối, ra tay cứu giúp kịp thời. Hắn thấy nguy cơ của Vương Quý chưa giải quyết, liên tục ném 5 cây phi đao, 5 binh sĩ Tây Hạ ứng tiếng ngã xuống đất. Vương Quý bỗng nhiên giải thoát, gã hét lớn một tiếng, vùng đao liên tục chém ngã 3 người, xông khỏi vòng vây. Lý Diên Khánh dùng phi đao liên tục đánh chết hơn 30 người, nhưng quân địch đánh tới ngày càng nhiều. Lý Diên Khánh thấy trường mâu thủ cố gắng hết sức, dần không ngăn cản xuống, liền ra lệnh, để cung tên xuống, lên nghênh chiến. 500 binh sĩ cung nỏ đặt cung tên xuống, vội vàng rút đao nâng thuẫn nghênh chiến. Trên sườn núi, hơn 2000 người hỗn chiến với nhau. Lúc này, Bờ bên kia cũng bùng nổ kịch chiến, mấy ngàn binh sĩ Tây Hạ bờ đông thấy quân Tống không bị mắc lừa, liền giết ra khỏi rừng cây. Mấy lượt cung tên bắn ra giết mấy trăm người, nhưng vẫn không ngăn được binh sĩ Tây Hạ đánh tới mạnh mẽ. Dưới tình thế cấp bách, Lưu Kỷ dẫn hơn 600 người giết tới, bờ đông cũng xảy ra kịch chiến. Tham quân mau nhìn. Một binh lính bỗng nhiên chỉ mặt nước hô to, có thuyền. Lý Diên Khánh cũng nhìn thấy, trên mặt nước xuất hiện mấy chục bè da, binh sĩ Tây Hạ đứng đầy bên trong, đây là quân địch chuẩn bị trực tiếp tấn công đập nước. Trán Lý Diên Khánh bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Lúc này hắn chợt phát hiện một đại tướng Tây Hạ xuất hiện bên rừng cây, nón trụ đồng giáp sắt, tay cầm một thanh chiến kiếm, sau lưng là binh sĩ Tây Hạ đông nghịt, chuẩn bị tăng binh xung kích lần nữa. Lý Diên Khánh quay người rút cung đồng tên sắt trong túi da sau lưng, hắn nửa quỳ phía sau một tảng đá lớn. Dương cung lắp tên. Nhưng tên chủ tướng kia giảo hoạt khác thường, bóng người lại biến mất khỏi rừng cây. Chỉ thấy 500 binh sĩ Tây Hạ xông khỏi rừng cây, dọc theo hồ nước vọt tới, họ hiển nhiên muốn tiếp ứng quân đội bè da trên mặt nước. Lúc này, đầu ngựa lóe lên, Lý Diên Khánh nhìn thấy bóng người mơ hồ trong rừng. Hắn không chút do dự kéo dây cung, mũi tên sắt đụng dây liền bắn. Hắn dựa vào cảm giác bắn ra một tên, mũi tên sắt bắn về phía rừng cây giống như sét đánh. Chương 338, hiểm thủ đập nước. Một tiếng hét thảm vang lên trong rừng cây, chiến mã kinh hoảng xông ra từ trong rừng, nhưng trên thân ngựa đã không còn bóng dáng đại tướng. Đương! Đương! Đương! Tiếng chuông thu binh bỗng nhiên gõ vang trong rừng cây, hơn 2.000 binh sĩ Tây Hạ đã chiếm thượng phong lui lại như thủy triều, binh sĩ quân Tống đau khổ kháng cự bỗng nhiên thở ra nhẹ nhàng. Nhưng nguy cơ vẫn chưa giải trừ, một khi quân Tây Hạ xác định được chủ tướng mới, sẽ nhanh chóng tấn công lần nữa. Lý Diên Khánh cũng không chút do dự hạ lệnh, dùng tên lửa bắn. Dùng tên lửa bắn là kế sách phòng ngự bất đắc dĩ mới áp dụng. Phía sau họ cũng là rừng tùng, rất có thể lửa lớn sẽ tràn tới. Nhưng hiện giờ Lý Diên Khánh đã không để ý tới hậu quả, bè da của quân địch đã dần tới gần đập nước, nếu như không dùng thủ đoạn đặc biệt, không chỉ họ thương vong hầu như không còn, đập nước cũng không giữ được. Mười mấy binh sĩ đốt tên lửa, cùng bắn về rừng tùng cách ngoài trăm bước. Rừng tùng mùa thu cực kỳ khô ráo, trên mặt đất là một lớp lá tùng thật dày, gặp lửa liền cháy, nhanh chóng có mười mấy đống lửa. Mười mấy binh sĩ Tây Hạ xông ra dập lửa, lúc này lại có mấy chục mũi tên lửa bắn ra, mấy mũi bắn trúng cây lớn. Cành lá khô ráo bắt đầu bốc cháy, lại có nhựa thông dẫn cháy, thế lửa nhanh chóng lan tràn, rừng cây bốc cháy phát ra tiếng nổ lóp ba lóp bốp. Mấy ngàn binh sĩ Tây Hạ giấu mình trong rừng tùng thấy thế lửa mạnh mẽ, vội vàng lùi về phía sau. Thế lửa bắt đầu dọc theo lá tùng thật dày trên mặt đất lan tràn về hướng nam. Lý Diên Khánh lập tức chia binh hai đường, 250 người nhanh chóng mở rộng chiến hào trên sườn dốc, ngăn chặn thế lửa lan tràn. Hơn 90 trường mâu thủ giáp nặng ngồi xổm trên mặt nước, kết thành mâu trận, phòng ngừa bè da tới gần đập nước, 200 binh sĩ còn lại bố trí trên bờ. Lúc này, hơn 200 bộ bè da đã dần tới gần đập nước. Lúc này, quân Tây Hạ đang tấn công phía đông cũng nhận được tin tức chủ tướng bỏ mình, lại thêm sườn núi đối diện giấy lên lửa lớn, lòng quân bắt đầu dao động. Bất đắc dĩ, mấy ngàn binh sĩ Tây Hạ lập tức tạm thời lùi về phía sau. Lưu Kỷ bắt chước làm theo, cũng đốt lửa trong rừng cây tùng, nhưng bọn họ tương đối có lợi, đó chính là nơi họ ẩn mình là một bãi đá, không cần lo lắng lửa lớn tràn tới. Lưu Kỷ cũng lập tức điều động mấy trăm binh sĩ ở trên bờ bắn tên về bè da. Bè da trôi từ thượng du tới có hơn 230 chiếc. Mỗi bè da có 20 tên lính, chính là gần 5.000 binh sĩ Tây Hạ. Mục tiêu của họ không chỉ là phá hủy đập nước không cần nhiều lính như vậy, họ còn muốn bọc đánh từ phía sau lưng, toàn diệt quân Tống tử thủ đập nước. Mấy chiếc bè da phía trước vừa tiến vào khoảng cách trăm bước, quân Tống hai bên bờ lập tức cùng bắn tên. Mưa tên dày đặc bắn về phía bè da, binh sĩ Tây Hạ đã sớm chuẩn bị, họ hô một tiếng, vội vàng nâng thuẫn phòng ngự, giống như dựng một chiếc lều trên bè da, mưa tên dày đặc lại không có bất kỳ hiệu quả nào với họ. Vương Quý giận mắng to, nếu như lão tử biết bơi, sẽ thiến cả đám các ngươi cho cá ăn. Câu nói này lập tức nhắc nhở Lý Diên Khánh, hắn lập tức tìm mấy binh sĩ bơi lội cực kỳ giỏi, dặn dò họ vài câu. mấy tên binh sĩ vội vàng cởi quần áo, miệng cắn lưỡi dao, kín đáo xuống nước. Bè da là lột bỏ trọn tấm da dê, sau khi thổi phồng bó chặt, mấy chục túi da dê gói thành một chiếc bè da, có thể mang theo hành quân, có thể xuống nước bất cứ lúc nào, vô cùng đơn giản và tiện lợi. Nhưng nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng, rất dễ bị vật bén nhọn vạch phá. Mặc dù họ dùng tấm thuẫn chặn mưa tên của quân Tống, nhưng họ lại không ngăn được đánh lén từ đáy nước. Chỉ thấy bè da đang chậm rãi di chuyển trên mặt nước bỗng nhiên lật nghiêng, binh sĩ trên bè lập tức hỗn loạn. Mấy binh sĩ xoay người ngã xuống nước, bè da lập tức vỡ ra thành từng mảnh. Các binh sĩ Tây Hạ liên tục rơi xuống nước, họ ôm túi da cầu sống, cuối cùng không tránh được mũi tên của binh sĩ trên bờ, túi da bị bắn thủng, binh sĩ mặc giáp cũng chìm xuống theo bè. Chỉ chốc lát, năm tên quỷ nước liền phá vỡ 20 mấy bè da. Mấy trăm binh sĩ Tây Hạ rơi xuống nước, đội lính Tây Hạ này là quân vùng núi, am hiểu tác chiến vùng núi, phần lớn không biết bơi, lại thêm họ khoác giáp nặng trên người. Sau khi rơi xuống nước chỉ giãy giụa vài lần trên mặt nước liền chìm xuống đáy hồ. Rất nhiều bè da phía sau nhìn thấy tình thế không ổn, vội vàng quay đầu trốn về. Nhưng năm tên quỷ nước quân Tống giết hưng phấn, bè da đắm chìm liên tục, khiến cho binh sĩ hai bên bờ reo hò. Lúc này, thế lửa trong rừng tùng ngày càng mãnh liệt, đã thiêu tới phía quân Tống. Các binh sĩ có không tới 2 mẫu đất dung thân. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, đành dẫn đầu các binh sĩ lui tới trên đập nước, trơ mắt nhìn lửa lớn nuốt toàn bộ dốc núi. Lúc này, quân đội Tây Hạ đã hoàn toàn rút lui, trải qua một đêm chiến đấu. Quân Tống rốt cuộc cướp đoạt và giữ vững thành công đập nước Hổ Khiếu Hạp. Lửa lớn thiêu trọn vẹn 5 ngày đêm, là một trận cháy rừng mạnh mẽ nhất trong dãy núi Hoành Sơn trăm năm qua, thiêu hủy mấy vạn mẫu rừng tùng trên vài đỉnh núi. Khói đặc che khuất bầu trời, lên tận mây xanh, cách mấy trăm dặm có thể thấy rõ ràng. Nhưng tổn thất nặng nề không chỉ có rừng tùng, còn có hơn 1.300 quân Tống phụng mệnh cướp đoạt đập nước, thương vong gần 500 người. 300 binh sĩ tình báo doanh do Lý Diên Khánh dẫn đầu tổng cộng bỏ mình 55 người, tổn thương hơn 60 người. Nhưng quân Tây Hạ cũng bỏ ra gần 3.000 người thương vong, chỉ binh sĩ chết đuối trong nước đã hơn 1.800 người. Mãi đến buổi chiều cũng không còn tin tức quân Tây Hạ, vào lúc ban đêm, 2.000 binh sĩ tự võ trại chạy tới đập nước, tăng cường phòng ngự. Đến rạng sáng ngày tiếp theo, 5.000 tiên phong quân Tống do Thiên tướng Tôn Truyền Chí dẫn đầu cũng chạy tới đập nước, khiến binh lực quân đội khống chế đập nước đạt tới 8.000 người. Đến lúc này, Lý Diên Khánh mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Buổi chiều ngày thứ ba, chủng sư đạo dẫn 4 vạn đại quân chủ lực tới Hổ Khiếu Hạp. Thuộc hạ không làm nhục sứ mệnh, đặc biệt bàn giao đại soái. Lý Diên Khánh và Lưu Kỷ đến tham kiến chủ soái. Chủng sư đạo nhìn khói đặc trên trời, gật đầu hỏi, nếu không có trận cháy này, các ngươi có thủ được đập nước không? Lý Diên Khánh lắc đầu, thuộc hạ không thủ được. Lưu Kỷ cũng hổ thẹn, nếu không có tham quân kịp thời châm lửa trận cháy này, chúng ta sớm đã bị diệt toàn quân. Các ngươi đã rất tốt rồi, hơn 1.000 binh sĩ không chỉ cướp đoạt đập nước, còn chống lại sự phản công của hơn 1 vạn quân địch, đây là trận thắng đầu tiên với tỷ lệ cách xa như vậy trong 100 năm chiến tranh giữa Tống Hạ. Đương nhiên là lợi dụng thế lửa, nhưng chiến tranh chính là lợi dụng tất cả thủ đoạn. Ta ghi công đầu của các ngươi, thưởng vạn ngân lượng, binh sĩ bỏ mình nhận được trợ cấp gấp đôi. Lý Diên Khánh và Lưu Kỷ vui mừng, cùng không người nói, đa tạ đại soái hậu thưởng. Lúc này, Lý Diên Khánh lại nói, mặc dù quân Tây Hạ bị mất đập nước, nhưng họ chắc chắn sẽ không cam lòng, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Một khi họ cướp lại đập nước, sẽ cắt đứt đường lui của chúng ta, hậu quả khó mà lường được, hy vọng đại soái lưu lại trọng binh trấn thủ đập nước. Chủng sư đạo gật đầu, ta đã nghĩ đến khả năng này. Ngươi nói rất đúng. Phòng ngự đập nước liên quan đến đường lui của chúng ta, tuyệt đối không thể khinh thường. Chủng sư đạo lập tức mệnh lệnh đại tướng Tôn Truyền Chí dẫn 8.000 quân thủ đập nước. Lão thì dẫn mấy vạn đại quân quay ngược lại đi đường Cổ Nguyên, trùng điệp đánh tới thành Ngân Xuyên cách mấy chục dặm. Phủ Hưng Khánh, cũng chính là Ngân Xuyên hiện giờ, đây là nơi nước Tây Hạ đóng đô. 80 năm trước, Lý Nguyên Hạo định đô ở đây, lập nước Đại Hạ, Triều Tống xưng là Tây Hạ. Lúc này là quân vương đời thứ tư của Tây Hạ Lý Càn Thuận tại vị, bởi vì đoạt tuyệt mậu dịch lâu dài với Triều Tống mà quốc lực Tây Hạ ngày càng suy yếu. Sau khi Lý Càn Thuận chấp chính cố gắng phát triển mậu dịch với Triều Tống, ưu đãi thương nhân Đại Tống, khiến quốc lực Tây Hạ khôi phục từng chút một. Mặc dù quân Tống chuẩn bị chiến tranh từ năm nước, nửa tháng trước, quân Tống hai mặt Đông Tây dưới sự dẫn dắt của Thái úy Đồng Quán và chủ soái Chủng Sư Đạo bắt đầu tấn công Tây Hạ quy mô lớn, nhưng trong thành Hưng Khánh lại không hề rung chuyển. Cho dù các loại tin tức ngầm truyền đi xôn xao, nhưng lịch sử chiến tranh trăm năm giữa Tống Hạ nói cho Tây Hạ, chỉ cần Triều Tống vẫn là Triều Tống lúc trước, như vậy phủ Hưng Khánh sẽ bình yên vô sự. Sức chiến đấu của quân Tống và quân Tây Hạ sàng sàng nhau, họ còn chưa có năng lực diệt Tây Hạ. Trưa hôm nay, mười mấy kỵ binh hộ vệ một lão giả áo gấm tuổi chừng 50 đi vào một cửa tiệm thành Bắc. Cửa tiệm gọi là Đông Lâm Hành, là một trong ba thương hội lớn ở thành Hưng Khánh, đặc biệt xử lý mậu dịch với Triều Tống. Lão giả tên là Lương An Nhân, một thân phận khác của lão là cửu phụ của cung vương Tây Hạ Lý Càn Thuận, Lương Thái Hậu mẫu thân của Lý Càn Thuận là một người Hán. 20 năm trước, Lương Thái Hậu nắm quyền lớn trong tay, bởi vì giỏi nắm giữ quyền lực mà bị Liêu Đạo Tông phái người dùng rượu độc giết chết. Mười mấy huynh đệ của Lương Thái Hậu đều bị người Liêu tru sát. Lý Càn Thuận 16 tuổi có thể thực sự cầm quyền, duy chỉ Lương An Nhân vì rơi vào tử sắc, không có hứng thú với quyền lực mà trốn thoát đại nạn, được Lý Càn Thận phong làm An Nhạc Công. 20 năm qua, cuộc sống của Lương An Nhân cũng thú vị, nữ nhân sủng ái đổi từ người này tới người khác. Đồng thời lão dùng nhiều tiền đầu tư vào mậu dịch Tống Hạ, kiếm được rất bạc, dần trở thành phú ông giàu nhất Tây Hạ. Lý Càn Thuận nhớ tới mẫu thân, cũng đặc biệt tha thứ cho Lương An Nhân, năm ngoái gia phong lão làm lương vương. Để lão phụ trách thu mua quân lương cho quân Tây Hạ, khiến cho lão lại có thêm con đường phát tài. Lương An Nhân tung người xuống ngựa, bước nhanh vào cửa lớn thương hội. Quản sự chào đón cúi đầu khom lưng cười nói, khởi bẩm vương gia, Trương Cửu gia tới rồi. Lương An Nhân lập tức vui mừng, họ đến đây lúc nào? Vừa tới sáng hôm nay, mang đến món đồ vương gia muốn nhất. Lương An Nhân mặt mày hớn hở, tiến vào nội đường như một trận gió, hô lớn, Trương Cửu, Bảo Hạp Bảo Nghiên trai của ta ở đâu? Chương 339, tình báo tuyệt mật. Trên nội đường, một nam tử đang ngồi uống trà đứng dậy, cười tủm tỉm ra đón, đồ vương gia muốn ta dám không mang đến sao? Chỉ sợ số lượng mang đến không đủ. Mang đến bao nhiêu? Lương An Nhân vội hỏi. Mang đến 500 chiếc bảo hạp. Lương An Nhân nhanh chóng tính toán trong lòng một chút, hơi ít chẳng qua vẫn có thể miễn cưỡng phân phối. Tây Hạ tuy là vương triều của người đảng hạng, nhưng quý tộc trong triều cực kỳ hâm mộ vật phẩm xa xỉ của Triều Tống. Giống như nước hoa son phấn Bảo Nghiên trai nổi tiếng đứng đầu thiên hạ, cũng cực kỳ quý hiếm trong xã hội thượng tầng Tây Hạ. Năm ngoái có thương nhân buôn được hơn 100 bảo hạp Bảo Nghiên trai, cuối cùng bán được 300 lạng bạc một hộp trong xã hội thượng tầng Tây Hạ. Lương An Nhân thấy được cơ hội buôn bán, lão liền mời cò mồi vận chuyển lạc đà nổi tiếng là Trương Cửu mua 1.000 bảo hạp Bảo Nghiên trai tới thành Hưng Khánh thay lão, lão chỉ cần bán 200 lạng bạc một hộp đã thu lợi gấp 10. Mặc dù chỉ có được 500 bảo hạp, cũng có thể bán được 10 vạn lạng, trừ tiền vốn và phí chuyên chở, ít nhất cũng kiếm được 8 vạn 8 ngàn lạng bạc, điều này khiến Lương An Nhân làm sao có thể không vui vẻ trong lòng. Mau mau dâng trà. Lương An Nhân lại mời Trương Cửu ngồi. Trương Cửu cười nói, bởi vì ta vận chuyển mở trâu thay Bảo Nghiên trai hai lần, cho nên quan hệ với Bảo Nghiên trai không tệ lắm. Bảo hạp của họ bán cực kỳ chạy, ta liên tục quấy rầy Lý Đông chủ thực lây. Hắn mới đáp ứng cho trước 500 bảo hạp. Nếu như chúng ta có thể thỏa mãn điều kiện của hắn, hắn đáp ứng sang năm lại cho vương gia 1.000 bảo hạp. Điều kiện gì? Lương An Nhân lòng nóng như lửa đốt hỏi. Rất đơn giản, hắn muốn 3 vạn cân mỡ trâu, mua dựa theo giá thị trường Tây Hạ. Lương An Nhân cúi đầu trầm tư không nói. Mỡ trâu là vật phẩm cần thiết của quân đội, cung cấp cho sĩ tốt sử dụng. Lão ít nhất phải cung cấp 20 vạn cân cho quân đội, đi từng nông trường thu thêm 3 vạn cân cũng không phải là không thể được. Chỉ là bán theo giá cả thị trường Tây Hạ, lão có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Trương Cửu lại nói, nếu như vương gia chịu cung cấp mỡ trâu, Lý Đông chủ đáp ứng lại bán thêm cho vương gia 5.000 khối son thơm, cũng dựa theo giá cả biện kinh. Ánh mắt Lương An Nhân sáng lên, điều này có khả năng. Dầu mỡ của người Tây Hạ tràn trề, rửa mặt tắm rửa lại là phiền toái lớn, luôn không thể rửa sạch sẽ. Mà son thơm của Bảo Nghiên trai lão đã dùng qua, tắm cực kỳ thoải mái, khiến lão khen không dứt miệng. Giá cả thị trường Biện Kinh là 1 lạng bạc 2 miếng song thơm, tới Tây Hạ có thể bán 10 lạng bạc 1 miếng, đây cũng là một khoản tiền lớn. Nghĩ tới đây, Lương An Nhân lập tức vui vẻ đáp ứng, được. Ta đi chuẩn bị 3 vạn cân mỡ trâu, bán cho hắn 10 văn tiền 1 cân. Trương Cửu gãi đầu lại nói, còn một chuyện làm phiền vương gia giúp đỡ một chút. Chuyện phiền toái gì? Hiện giờ 2 nước Tống Hạ đang giao chiến, biên cảnh cực kỳ nguy hiểm, ta muốn nhờ vương gia chỉ cho ta con đường sáng. Đi qua biên cảnh từ nơi nào thì tương đối an toàn? Lương An Nhân nở nụ cười, coi như ngươi hỏi đúng người rồi, ta vừa vặn phân công lương thực cho quân đội Tây Hạ ở các nơi. Các nơi chiến lược quan trọng của Tây Hạ đều có trọng binh, duy chỉ tuyến Lân Châu không có quân đội, quân trại bên kia gần như là trại trống, các ngươi ra ngoài từ tuyến đó có thể bình yên vô sự. Trương Cửu vui mừng quá đỗi, đứng dậy thi lễ, đa tạ vương gia chỉ điểm con đường sáng. Lương An Nhân đứng dậy nói, phí chuyên chở 2000 lạng bạc lần này sau này ta để phòng thu chi tính toán cho ngươi, ngươi chờ nửa tháng. Ta chuẩn bị xong mỡ trâu ngươi hãy lên đường, 3 vạn cân mỡ trâu ít nhất cần 100 con lạc đà vận chuyển. Lạc đà không thành vấn đề, chỉ cần vương gia chuẩn bị mỡ trâu đầy đủ, chúng ta lập tức lên đường. Lương An Nhân phân phó phòng thu chi tính tiền với Trương Cửu, lão quay người rời đi. Nhưng đi tới cửa lớn thương hội, Lương An Nhân đột nhiên cảm thấy không đúng, tại sao mình lại có thể nói cho Trương Cửu tình báo tuyệt mật của quân đội, như vậy sẽ xảy ra chuyện lớn. Lão lập tức kinh hãi mồ hôi lạnh chảy ướt sũng người, chắp tay đi vài bước ở cửa ra vào, rồi vội vàng ra lệnh thủ hạ, lập tức giam lỏng Trương Cửu này cho ta. Không cho phép hắn tiếp xúc với bất cứ kẻ nào. Mở trâu có thể chờ sau khi kết thúc chiến tranh rồi chuyển hàng cũng không muộn, dù sao mùa đông cũng không dễ hỏng, nhưng dù thế nào, tình báo tuyệt mật của quân đội không thể để Trương Cửu tiết lộ ra ngoài. Trương Cửu không nghĩ tới Lương An Nhân phản ứng nhanh như vậy, gã còn chưa kịp dặn dò thủ hạ, Lương An Nhân đã giam lỏng gã lại. Thủ hạ của gã ở cửa hàng vận chuyển bên ngoài thành, gã lại bị giam lỏng trong thương hội Lương Thị. Mặc dù Lương An Nhân đối đãi không tồi, để mấy thị nữ xinh đẹp phục thị gã, các loại rượu ngon đồ nhắm cần gì đều có. Nhưng gã lại mất đi tự do. Nhất là gã đoạt được tình báo tuyệt mật về quân tình Tây Hạ, gã nhất định phải nhanh chóng nói cho đồng thái úy tình báo này. Từ 2 năm trước Trương Cửu được thái úy Đồng Quán gặp mặt, phong gã làm ngu hầu, Trương Cửu không ngừng đưa các loại tình báo của Liêu Quốc cho Đồng Quán. Tình báo Tây Hạ của gã lại không nhiều lắm, lần này gã mượn cơ hội đưa hàng tới Tây Hạ, cũng muốn nghe được quân tình Tây Hạ. May mắn gã nhanh chóng biết được một tình báo tuyệt mật của quân Tây Hạ, nhưng không may, gã lại bị giam lỏng. 2 ngày liên tiếp, trong lòng Trương Cửu nóng nảy bất an. Gã nghĩ tới các loại lý do muốn rời khỏi viện, đều bị binh sĩ ngoài cửa chính cự tuyệt vô tình. Cửu gia vẫn an tâm ở lại đi. Sau khi chiến tranh kết thúc, vương gia sẽ đền bù gấp bội. Bên ngoài không an toàn, ở chỗ này có chúng ta bảo hộ, có người đẹp hầu hạ, chẳng phải sung sướng sao? Ta chỉ muốn nói chuyện với thủ hạ, không có ý khác. Vương gia đã nói với bọn họ, cũng cho họ đủ tiền sinh hoạt. Họ sống rất nhàn nhã ở thành Hưng Khánh, Cửu gia không cần lo lắng. Trương Cửu không còn cách nào, đành từng ngày rầu rĩ không vui mà sống. Buổi chiều ngày nọ, gã một thân một mình ngồi câu cá trong áo nước nhỏ ở hậu viện. Mấy người đẹp giám thị gã cũng thấy không thú vị, trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ có một nữ nhân đang ngồi trong đình ngủ gật. Lúc này, trước mắt bịch một tiếng, một hòn đá rơi vào hồ nước, bọt nước tóe lên. Trương Cửu quay đầu lại, thấy trên tường rào sau lưng, một thủ hạ của gã đang cố gắng vẫy tay với gã. Trương Cửu vui mừng, chạy vội tới nói, nhanh đi nói cho đồng thái úy, Lân Châu không có quân Tây Hạ đóng giữ. Chúng ta cũng bị giám thị, ta đã bỏ nhiều tiền mua được người trông coi, hắn mới cho phép ta nhìn ngươi một chút, hắn đang ở phía sau lưng ta không xa. Vậy ngươi đi tìm Kiều gia, để họ truyền đạt tình báo. Mấy ngày nay Trương Cửu suy nghĩ làm sao có thể đưa thư ra ngoài, thủ hạ của gã đương nhiên đáng tin, nhưng nếu như thủ hạ cũng bị giám thị thì làm sao bây giờ? Gã nghĩ tới huynh đệ Kiều Thị, Tống Thương làm ăn rất tốt tại Tây Hạ. Đồng thái úy từng nói với gã, nếu như tình thế khẩn cấp, có thể tìm huynh đệ Kiều Thị giúp đỡ. Cửu gia, ngài thì sao? Ta không sao, mùa đông sẽ tự do, ngươi nhanh đi truyền tin tức. Thủ hạ nhảy xuống tường biến mất. Lúc này, nữ nhân ở trong đình đã bị đánh động, yểu điệu đi tới, ỏn ẻn hỏi, cửu gia, ngài đang nói chuyện với ai vậy? Ta đang luyện tập xin lỗi vương gia thế nào? Trương Cửu tâm tình rất tốt. Gã đánh giá nữ nhân xinh đẹp này, ánh mắt trở nên nóng bỏng, giữ chặt nàng cười nói, chúng ta vào trong phòng nói chuyện một chút đi. Nữ nhân quyến rũ liếc nhìn gã, trong mắt chứa xuân tình nói, cửu gia, hiện giờ là giữa ban ngày, nếu không ban đêm nô gia cùng ngài đi. Trương Cửu cũng không phải sát quỷ, rất có thể nữ nhân này thấy gì đó, nếu như không nhanh chóng dỗ nàng, chỉ sợ gã sẽ không chịu nổi. Trương Cửu không nói nhiều, giữ chặt tay nàng mạnh mẽ kéo nàng vào trong phòng. Cửu gia thực xấu. Tay nô gia đau đớn rồi. Ha ha. Để cưu gia thương ngươi. Thương hội Kiều Thị ở phía tây bắc thành Hưng Khánh. Huynh đệ Kiều Thị chủ nhân của nó là thương nhân lớn Triều Tống buôn bán gia long nổi tiếng, có chỗ dựa thượng tầng Tây Hạ, lại thêm quân vương Tây Hạ Lý Càn Thuận cổ vũ mậu dịch với Đại Tống, huynh đệ Kiều Thị làm ăn rất tốt tại Tây Hạ. Chạng vạng tối ngày hôm đó, lão nhị Kiều Trong An trong huynh đệ Kiều Thị đang ăn cơm ngay trong thương hội, một thủ hạ bước nhanh tới nhỏ giọng nói, nhị lão gia, một người tới bên ngoài, nói là huynh đệ của Trương Cửu, có chuyện quan trọng tìm lão gia. Tống thương tại Tây Hạ không ai không biết Trương Cửu, Kiều Trọng An cũng không ngoại lệ. Y đã từng nhờ Trương Cửu chuyển hàng hóa mấy lần. Y gật nhẹ đầu, dẫn hắn tới gặp ta. Không bao lâu, một tên thủ hạ của Trương Cửu được dẫn tới. Gã không người thi lễ, tại hạ Nhậm Hổ, năm ngoái từng dẫn đường cho Kiều nhị lão gia qua quan, nhị lão gia còn nhớ rõ chứ? Kiều Trọng An nở nụ cười, ta đương nhiên nhớ rõ, cửu gia của các ngươi đâu? Cửu gia bị Lương Vương giam lỏng rồi, chúng ta cũng bị giám thị nghiêm mật. Vừa rồi ta ăn cơm ở quán rượu Hoa Ký đối diện, lấy cớ đi nhà xí chạy ra ngoài, ta nhất định phải trở về nhanh. Kiều Trọng An giật nảy mình, xảy ra chuyện gì? Lão gia nhà ta vô tình nhận được một quân tình tuyệt mật. Lân Châu không có quân Tây Hạ đóng giữ. Lương Vương sợ để lộ tin tức, liền giam lỏng cửu gia, thỉnh cầu Kiều gia lập tức đưa tin tức này cho quân Tống. Ánh mắt Kiều Trọng An híp lại, tại sao ngươi lại tìm tới ta? Là cửu gia phân phó, chắc là đồng thái úy ám chỉ. Dưới tình thế cấp bách, Nhậm Hổ không để ý có mấy lời không nên nói, trực tiếp nói rõ quan hệ giữa họ và đồng quán. Sắc mặt Kiều Trọng An không vui, hồi lâu nói, ta đã biết, ngươi đi đi. Nhậm Hổ bất đắc dĩ, đành thi lễ vội vàng rời đi. Kiều Trọng An chắp tay đi vài vòng trong thư phòng, quay đầu ra lệnh, đi tìm Tiểu Ngụy tới cho ta. Chương 340, Dạ Hỏa Công Thành. Thành Ngân Xuyên lại gọi thành Tàn Để, nó ở lối ra đông bắc Hạp Cốc lớn Hoành Sơn. Nhìn xuống từ trên cao, cắt đứt lối ra đông bắc của đường Cổ Nguyên. Phía bắc trước mặt nó là nơi giao nhau của Vô Định Hà và sông Minh Đường, nước sông cuồn cuộn chảy qua bên ngoài thành bắc, nhưng có một cửa ra khác cách 20 dặm chảy vào Hoành Sơn, một con sông nhỏ Hồ Lô Thủy thì xuyên qua thành, chảy vào trong hẻm núi. Thành Ngân Xuyên từ trước tới nay là vùng giao tranh của binh gia, hai nước Tống Hạ xảy ra mấy chục trận chiến lớn nhỏ để tranh đoạt Thành Ngân Xuyên, Thành Ngân Xuyên cũng đã đổi chủ mấy lần. Trước mắt bị quân Tây Hạ khống chế, nó là cứ điểm đầu cầu chống cự quân Tống Bắc Chinh. Từ năm ngoái quân Tống bắt đầu chuẩn bị chiến tranh quy mô lớn, quân Tây Hạ cũng không yếu thế, bắt đầu tiến hành sửa chữa Thành Ngân Xuyên quy mô lớn, gia cố tường thành cao hơn, lắp đặt máy ném đá cỡ lớn. Thành Ngân Xuyên cũng không phải chặn ngang miệng hẻm núi, thực tế nó cách miệng hẻm núi một dặm, để phòng ngừa quân địch công kích xuống từ trên vách đá cao cao. Mặc dù không chặn miệng cửa cốc, nhưng nó vẫn là con đường ắt phải qua giữ chân đại quân Bắc Thượng. Dù quân đội có thể đi theo sơn lĩnh hai bên vượt qua, nhưng quân nhu của đại quân nhất định phải xuyên qua thành. Tây Hạ an bài 2 vạn quân đội trong Thành Ngân Xuyên, khiến tòa thành trì này trở thành chướng ngại vật đầu tiên cản trở quân Tống Bắc Chinh. Quân Tống xây dựng đại doanh ở miệng hẻm núi rộng chừng 3 dặm, địa thế bằng phẳng, đại doanh quân Tống kết nối với nhau, dùng gỗ lớn và bùn đất tạo thành. Mặc dù không rộng rãi kiên cố giống như tường thành, nhưng đủ để chống cự kẻ đánh lén, lại thêm có dòng sông nhỏ chảy vào cốc, nguồn nước đầy đủ, lương thảo hậu cần có thể bảo vệ, có thể thông dong giằng co công thành với quân Tây Hạ. Sơ hở duy nhất chính là đập lớn Hổ Khiếu Hạp, một khi đập lớn sụp đổ, đội ngũ quân nhu dài mấy chục dặm trong sơn cốc sẽ tổn thất hầu như không còn, đồng thời khiến quân đội thương vong cực lớn. Chủng sư đạo cũng hiểu được tầm quan trọng của đập lớn, không chỉ phái trọng binh trấn giữ, đồng thời còn xây dựng một đập nước cách một dặm. Dù cho quân Tây Hạ cướp đập lớn, Hồng Thủy cũng có thể cản lại kịp thời, không đến mức tạo thành tổn thất lớn. Quân Doanh đã xây A dựng 5 ngày, cơ bản đã hoàn thành, nhưng quân Tống vẫn án binh bất động, không phát động tấn công thành Ngân Xuyên. Ngay cả lính tấn công thăm dò cũng không có. Màn đêm vừa xuống, chủng sư đạo cùng mười mấy tướng lĩnh đi tới ngoài thành Ngân Xuyên tuần sát, lão chăm chú nhìn thành trì thật lâu, quay đầu lại hỏi Lý Diên Khánh, Lý Tham Quân cảm thấy làm thế nào mới có thể lấy được thành Ngân Xuyên. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, hôm qua đại soái cũng nói, trăm năm qua đại chiến xoay quanh thành Ngân Xuyên đã có hơn 20 lần, thành trì thay chủ mấy lần, tin tưởng các loại mưu lược và thủ đoạn đều đã dùng hết. Hai quân Tống Hạ đều rất quen thuộc với nhau, theo Lý Diên Khánh suy tính, có thể dùng kỳ binh phá thành. Kỳ binh mà Lý Tham Quân nói là chỉ cái gì? Hiện giờ ta chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Còn chưa hoàn thiện, không bằng đại soái mời đại tướng khác nói ý kiến của mình. Chủng sư đạo nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lại hỏi phó tướng Diêu Bình Trọng, Bình Trọng không ngại nói một câu. Diêu Bình Trọng trầm ngâm một chút nói, chúng ta từng cướp đoạt thành Ngân Xuyên 3 lần, cuối cùng là đại quân rút về phía nam mới phải từ bỏ. 3 lần cướp đoạt thành Ngân Xuyên, 2 lần trong đó là cường công, 1 lần khác là dùng kế lừa quân định ra khỏi thành. Kế sách lừa gạt đoán chừng không thể thực hiện được, theo ty chức thấy chỉ có một con đường cường công. Đại tướng còn lại lên tiếng phụ họa. Đều cho rằng chỉ có một con đường cường công. Chủng sư đạo gật đầu, các vị đều có kinh nghiệm, nói cũng không sai. Thành Ngân Xuyên chuẩn bị chiến đấu đã lâu, muốn lấy được thành Ngân Xuyên cũng không phải chuyện dễ, quan trọng vẫn là phải biết người biết ta. Sở dĩ hôm nay ta hỏi Lý Tham Quân, là bởi vì tình báo ti tập hợp được rất nhiều tình báo quan trọng liên tới thành Ngân Xuyên từ nhiều con đường. Ta biết chủ tướng thủ thành Ngân Xuyên là danh tướng Tây Hạ Lý Lượng Phụ, biết tổng binh lực thành Ngân Xuyên là 2 vạn người, biết lương thực họ tồn kho đủ để ứng phó chúng ta nửa năm. Đây là công lao của tình báo ti. Chủ soái Tán Dương không chút keo kiệt khiến Lý Diên Khánh hơi thẹn thùng. Hắn vội vàng khiêm tốn nói, mỗi người quản lý chức vụ của riêng mình, đây là chuyện trong bổn phận của tình báo ti, đại soái quá khen rồi. Mặc dù là chuyện trong bổn phận, nhưng tình báo quả thực rất quan trọng, mọi người có ấn tượng gì về Lý Lương Phụ này? Mọi người không trả lời, chủng sư đạo chậm rãi nói, người này là tôn thất Tây Hạ. 4 năm trước, Lưu Kinh Lực dẫn 5 vạn đại quân giết tới Linh Châu, chủ tướng thủ Linh Châu lúc ấy chính là Lý Lương Phụ. Quân Tống vây công nửa tháng không hạ. Quân Tống mệt mỏi lui đi, Tấn Vương Tây Hạ Sát Ca dẫn 1 vạn kỵ binh dạ tập đại doanh, quân Tống trở tay không kịp, đêm đó 5 vạn đại quân toàn diệt, cuối cùng Kri có 800 người phá vây chạy ra, đây cũng là một thất bại thê thảm nhất của Lưu Kinh Lược. Lưu Kinh Lược mà chủng sư đạo nói tới là chỉ huy Hà Kinh Lược sử Lưu Pháp, danh tiếng của lão tại quân Tây Bắc thậm chí còn trên chủng sư đạo. Đáng tiếc thảm bại 4 năm trước khiến lão bị triều đình hỏi tội, lại thêm tuổi tác bản thân đã cao, rất khó có cơ hội xoay người. Lần này quân Tống chinh phạt Tây Hạ, mặc dù chủ soái là Thái úy Đồng Quán. Nhưng chủ tướng tuyến quân phía Tây chính là Lưu Pháp. Chủng sư đạo nhìn mọi người tiếp tục nói, Lý Lương Phụ là tướng lĩnh phòng thủ điển hình, giỏi thủ mà không quen công. Đặc điểm lớn nhất của hắn là vận dụng các loại vũ khí phòng ngự hạng nặng, giỏi về dùng dầu hỏa. Ta đoán chừng hắn đã sắp xếp rất nhiều máy ném đá hạng nặng ở đầu tường, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị. Đây chính là nguyên nhân mấy ngày qua ta chậm chạp không tấn công thành Ngân Xuyên. Vậy đại soái dự định lúc nào tấn công? Phó tướng Diêu Bình Trọng hỏi. Tối hôm nay. Chủng sư đạo không chút hoang mang nói với mọi người, tối hôm nay chúng ta bắt đầu tấn công lần đầu. Lúc canh một. 2000 binh sĩ quân Tống vọt khỏi cửa lớn đại doanh, họ cầm 3000 hỏa nha xếp hàng trên cao điểm cách thành trì khoảng 1 dặm. Hỏa nha là vũ khí phóng hỏa cự ly xa của quân Tống, dùng nan trúc và giấy dầu tạo thành, dùng đạn bắn ra để cất cánh, phần đuôi chứa ống thuốc nổ, sau khi ngòi nổ châm lửa vào thuốc nổ, khiến hỏa nha có thể tăng thêm lực bay, xa nhất có thể bay 3 dặm, cuối cùng thuốc nổ sẽ nhen nhóm hỏa nha, khiến hỏa nha biến thành đống lửa cháy hừng hực bay vào trong thành, có thể thiêu đốt đại trướng hoặc nhà kho của quân địch, trong tác chiến đối địch lần nào cũng chính xác. Trở thành một lợi khí phóng hỏa của quân Tống. 2 binh sĩ 1 tổ, sử dụng thần tí cung để bắn. Một người châm lửa, một người bắn, liền thấy từng chiếc hỏa nha màu đen bay lên không, bay về phía thành Ngân Xuyên. Ngòi nổ phấn đuôi tất cả hỏa nha đều đã được châm lửa, ánh sáng nhấp nháy. Khi bay tới một nửa, ánh sáng nhấp nháy giữa không trung bỗng nhiên trở nên chói mắt, thuốc nổ bị nhen lửa, hỏa nha sắp hết lực đàn hồi lại tăng lực lần nữa, vỗ cánh bay vào trong thành. Khi hỏa nha vượt qua tường thành, bầu trời trở nên cực kỳ hùng vĩ, hỏa nha biến thành từng đống lửa, nhào vào mỗi mục tiêu trong thành. Sau đó lượt hỏa nha thứ hai và thứ ba cũng cất cánh, bầu trời biến thành biển lửa, cực kỳ chói mắt. Trong thành Ngân Xuyên không có lều vải, mà là quân doanh dựng bằng bùn gỗ. Nhưng 3.000 hỏa nha vẫn mang đến phiền toái không nhỏ cho trong thành bốc cháy khắp nơi, mấy ngàn binh sĩ chạy đi dập lửa, thành Ngân Xuyên hỗn loạn. Đầu thành Nam lại hết sức bình tĩnh, 8.000 binh sĩ Tây Hạ thủ vững đầu tường, không bị sự hỗn loạn trong thành quấy rầy hành động. Chủ tướng Lý Lương Phụ đứng dưới cổng thành, cắn răng nghiến lợi nhìn quân Tống phát động hỏa công. Năm nay Lý Lương Phụ khoảng hơn 30 tuổi. Dáng người trung đẳng, thân thể cường tráng, dưới đôi lông mày thô như bàn chải, đôi mắt sắc bén giống hệt mắt ưng. Gã là vương tộc Tây Hạ, phong hào vệ quốc công, 4 năm trước tử thủ Linh Châu có công, được gia phong làm trung vệ quận vương, coi như là đại tướng tiếng tăm lừng lẫy Tây Hạ. Bản thân Lý Lương Phụ cũng am hiểu dùng lửa, gã sao có thể mặc quân Tống dùng lửa công kích gã, gã lập tức ra lệnh, chuẩn bị mấy nắm đá, công kích hỏa cầu. Mấy ném đá dài tới 8 trượng được kéo ra, mười mấy binh sĩ thúc đẩy bàn kéo, mấy chục hỏa cầu khổng lồ đường kính tới 8 thước đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hỏa cầu này dùng vải ngâm dầu lại phơi khô bó thành, bản thân có lực trùng kích và lực đàn hồi to lớn, lại thêm lửa cháy hừng hực, lực phá hoại kinh người. Lý Lương Phụ ra lệnh một tiếng, binh sĩ dùng bó đuốc châm hỏa cầu cháy hừng hực, bị cán dài ném ra ngoài. Từng hỏa cầu bay lên không, bay vút tới sơn cốc. Điểm rơi của hỏa cầu ngoài 300 bước, sau đó bắn lên cao cao, tiếp tục bay về đại doanh quân Tống. Một hỏa cầu thật lớn đập tới tường doanh đối diện, binh sĩ đứng ở tường thành hô lên một tiếng, đồng thời nâng thuẫn. Lực trùng kích to lớn khiến mười mấy tên lính rơi xuống đất. Hỏa cầu cháy hừng hực lập tức bay vào đại doanh quân Tống, nhưng quân Tống đã sớm chuẩn bị, sao có thể khiến quả cầu lửa này xông vào trong doanh trướng. Cách mấy chục trượng, quân Tống kéo một cái lưới lớn giữa không trung, hỏa cầu nện vào lưới lớn lập tức rơi xuống đất, mười mấy binh sĩ phía dưới cùng hành động. Nhanh chóng dùng nước tưới tắt hỏa cầu. Hỏa cầu của quân Tây Hạ bắn tới rất nhiều, hỏa cầu tiến vào đại doanh đều yên lặng tắt đi, chẳng qua phần lớn hỏa cầu bị tường doanh ngăn cản, tiếp tục thiêu đốt trên mặt đất trống trải, khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa hừng hực. Mặc dù không có tiêu biến đi, nhưng cũng phủ không khí chiến tranh bi tráng. Chủng sư đạo hiếp mắt quan sát quỹ tích rơi của hỏa cầu trên không trung, trong lòng nhanh chóng suy tính số lượng và cường độ của máy ném đá trên đầu tường. Ứng phó máy ném đá của người Tây Hạ thế nào, trong lòng lão đã có tính toán. Chương 341, trận chiến mở màn Ngân Xuyên. Sáng sớm ngày tiếp theo, đại quân chủng sư đạo phát động tấn công thành Ngân Xuyên lần thứ nhất, do Phó tướng Diêu Trọng Bình dẫn bộ binh tiến hành tấn công thăm dò. Cho dù không bày chiến trận trước thành Ngân Xuyên, nhưng quân Tống vẫn đưa vào 2 vạn đại quân giới hạn lớn nhất, cùng hơn 100 khí giới công thành. 2 vạn đại quân xếp thành 5 phương trận, mỗi phương trận cách nhau mấy chục bước, xếp hàng song song nhau trên bãi đất trống rộng 3 dặm, giống hệt như 5 tấm thảm to lớn màu đen. Trước mỗi đội ngũ dựng một cây cờ lớn, ở giữa là một cây cờ vàng đuôi phụng. Đây chính là cờ chủ soái, 4 cờ lớn còn lại chia làm xanh, đỏ, trắng, vàng đại biểu tướng 4 phương. Sĩ khí tướng sĩ quân Tống dâng cao, sát khí ngút trời. Họ tạo thành từ bộ binh trường mâu, bộ binh đao thuẫn và cung nỏ quân, khoác giáp nặng trên người. Giáp nặng của bộ binh quân Tống nặng tới 62 cân, có thể chống đỡ cung tên quân địch ngoài 50 bước. Đông! Đông! Đông! Tiếng trống trận như sấm, kèn lệnh không ngớt, cờ bay che khuất bầu trời, trường mâu như rừng, tấm thuẫn như núi, màu đen tử vong dâng lên dưới ánh mặt trời. Phó tướng Diêu Bình Trọng khoác giáp sắt trên người. Đầu đội nón trụ chim ưng, y cưỡi chiến mã, dùng chiến đao chỉ thành trì, tấn công. Ô! Tiếng kèn trầm thấm vang vọng đất trời, mấy chục song đấu làm bằng gỗ dựng lên ở giữa mỗi đội ngũ, thứ này dùng để chống cự đá bay xuống từ trên thành. theo sau tiếng bánh xe to lớn của sông đấu được làm bằng gỗ cùng với mấy chục chiếc thang mây, 8.000 quân đội hai phương trận bắt đầu chậm rãi đánh tới tường thành. Các loại vũ khí công thành phát triển đến triều Tống, mặc dù ngoại hình đại khái không thay đổi, nhưng đã hoàn toàn khác biệt với Tùy Đường. Rất nhiều kết cấu quan trọng, như trục cái, trục vòng vân vân đều sử dụng vật liệu thép. Nhất là sau khi mở rộng sản xuất thép quy mô lớn, độ cứng của gang tăng rất nhiều, gần với thép, dùng thép tôi chế tạo các loại khí giới càng thêm thuận lợi, khí giới công thành của quân Tống càng thêm nhẹ nhàng, càng thêm kiên cố bền hơn. Tiếng trống cũng vang to trên đầu thành, Lý Lương Phụ liên tục cười lạnh. 2 vạn người đã muốn đánh hạ thành Ngân Xuyên, quân Tống quả thực si tâm vọng tưởng. Gã muốn dạy dỗ cho quân Tống cuồng vọng này một phen, muốn Đường Cổ Nguyên trở thành một hạp cốc xương trắng. Truyền mệnh lệnh của ta. Chuẩn bị máy ném đá. 20 máy ném đá cỡ lớn trên đầu thành nam kéo ra, cao 2 trượng, chiều dài cánh tay tới 8 trượng, có thể ném đá lớn 100 cân ra ngoài 300 bước, chỉ cần 50 người là có thể khởi động. 20 máy ném đá đen nhánh sừng sững ở đầu tường, giống hệt 20 con quái thú nuốt trời, bỏ đá lớn 100 cân vào túi đạn, kẹp lại bánh răng cán phát xạ, chờ đợi mệnh lệnh bắn. Ở giữa lỗ châu mai, 1 vạn binh sĩ Tây Hạ tay cầm trường cung tên lớn, từng nhánh cán tên thô dài 4 thước đã đặt vào dây cung. Cung tên sử dụng phòng ngự khác với cung tên dùng trong giao chiến đất bằng. Không cần tên có thể bắn bao xa, nhưng nhất định phải nặng nề, khiến tên có thể dựa vào trọng lượng bắn thủng khôi giáp quân địch. Bởi vậy phòng ngự đều dùng tên lớn, cán tên to bằng ngón tay cái, đồi mũi tên hình giọt nước sắc bén, chung quanh có rãnh máu, đây từng là ưu thế của quân đội Trung Nguyên, nhưng đã truyền đến Liêu Hạ. Trong khoa học kỹ thuật quân Tống dẫn trước Liêu Hạ không nhiều, duy chỉ có số người đông đảo, quốc lực cường đại, có thể luyện gan chế tạo binh khí số lượng lớn, điều này hai nước Liêu Hạ khó mà bằng được. Quân Tống từ từ tiến vào tầm bắn của máy ném đá. Lý Lương Phụ hạ mệnh lệnh bắn, gã giật cuốn họng hét lớn, bắn. Tiếng trống vang to, 20 máy ném đá cỡ lớn cùng bắn, 20 khối đá lớn bay vút lên trời, gào thét ập tới phía dưới thành. 10 chiếc sông đấu da dài 20 trượng, rộng 8 trượng đang chậm rãi mà đi. Thứ này dùng gỗ lớn dựng thành, phía trên phủ 2 tầng da trâu, mặt ngoài bôi dầu trơn thật dày, đồng thời trục chuyển động cực kỳ linh hoạt, có thể giảm lực trùng kích của đá lớn rất hữu hiệu, mỗi sông đấu có thể tránh được mấy trăm binh sĩ. Lúc này, trên đầu truyền đến tiếng rít quái dị, từ dưới thành nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện 20 chấm đen nhau, dường như một bầy nhạn lướt qua bầu trời. Nhưng chấm đen nhỏ ngày càng lớn, nháy mắt biến thành đá lớn rơi xuống từ trên trời, ập xuống đỉnh đầu họ. Đội ngũ họ hét một tiếng, binh sĩ vội vàng tránh xuống dưới sông đấu. Nhưng vẫn có rất nhiều binh sĩ không có chỗ ẩn thân, họ gào thét trốn tránh chung quanh. Đá lớn nện xuống, một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay, mấy binh sĩ không kịp né, bị đá lớn nện thành nịt thác. Lực của đá lớn chưa tiêu, tiếp tục lăn về phía trước. Đụng ngã hơn 10 người liên tục mới ngừng lại được. Một khối đá lớn đập trúng một sông đấu ở chính giữa vang lên một tiếng thật lớn, sông đấu da trâu xoay chuyển, loại bỏ lực trùng kích mạnh mẽ của đá lớn. Đá lớn bay ra ngoài, sông đấu hoàn hảo không chút tổn hại. Khối đá bị sông đấu bắn ngược, lại bắn về phía trước hơn 20 bước, xông về đám người. Binh sĩ ồn ào kêu to, vội vàng trốn tránh. Vòng máy ném đá thứ 2 bắn ra, lúc này một thang mây bị đánh trúng, phía trước thang mây lập tức bị vỡ thành mảnh nhỏ, mảnh vỡ bay 4 phía, cột chèo chống sụp đổ, lực trùng kích lớn khiến thang mây mất trọng tâm đổ ầm ầm về phía sau. Hơn 100 tên lính phía dưới thang mây tử thương thảm trọng. Từng khối đá lớn đánh về phía mọi người, lăn tròn trên mặt đất, binh sĩ quân Tống không ngừng trốn tránh, 10 chiếc sông đấu da lớn dừng lại cách 300 bước, tạo thành một chỗ trốn lâm thời cho binh sĩ quân Tống. Để các binh sĩ có thể nhanh chóng đi qua khu vực nguy hiểm nhất, giảm bớt rất nhiều thương vong cho binh sĩ. Cho dù quân Tống tích cực phòng thủ, nhưng máy ném đá cỡ lớn của quân Tây Hạ vẫn mang đến thương vong gần 700 người cho quân Tống. Nhưng chút thương vong ấy không cách nào ngăn cản 2 vạn đại quân tiến công. Tiếng trống thúc chiến trong đại doanh quân Tống tăng tốc, hơn 7.000 binh sĩ bắt đầu chạy, ùng ùng phóng tới thành trì. Thành Ngân Xuyên từ đông tới tây dài 5 dặm. Nam Bắc rộng 3 dặm, là một tòa thành trì trung đẳng chu vi 16 dặm. Hồ Lô Thủy chảy ra từ góc tây nam thành trì, quanh có một vòng sau đó dọc theo hẻm núi chảy vào đường Cổ Nguyên. Quân Tây Hạ lợi dụng hồ lô thủy đào móc một con sông bảo vệ thành giản dị, rộng chừng 3 trượng. Nhưng trước mặt cầu nổi cực kỳ phát đạt của quân Tống, con sông hộ thành này không có bất kỳ ý nghĩa nào. Hơn 7.000 cung nỏ thủ quân Tống vượt qua trận tuyến đá lớn phong tỏa nhanh chóng tập kết ở Quảng Tây. Đồng loạt bắn tên lên đầu tường. Mũi tên như gió bão mưa rào bắn về đầu tường, chế trụ quân Tây Hạ ở đầu thành xạ kích. Mặc dù không cách nào nhắm bắn chuẩn, nhưng 3.000 binh sĩ Tây Hạ vẫn dùng biện pháp tung bắn mà bắn tên xuống dưới thành. Mũi tên hai bên như mưa rơi, không ngừng có binh sĩ trúng tên lạc, kêu thảm ngã xuống. Mấy trăm quân sĩ công sự mạo hiểm mưa tên nhanh chóng dựng cầu nổi, họ dùng xích sắt nối mấy chục hòm gỗ lớn lại một chỗ, đinh sắt hai đầu đóng thật sâu vào trong bùn đất, phủ tấm ván gỗ rộng lên trên hòm gỗ, dùng đinh sắt đóng chặt, như vậy có thể xây dựng 3 cầu nổi trong thời gian cực ngắn. 7.000 cung nỏ quân chia binh hai đường, 4.000 người vẫn đứng dưới thành bắn tên, 3.000 binh sĩ thu hồi cung nỏ, gỡ tấm thuẫn trên lưng, rút chiến đao, biến thân làm đao thuẫn quân. Họ khiêng hơn 30 thang công thành xông qua cầu nổi, từng thang công thành vượt qua sông hộ thành, dựng lên tường thành. 3.000 binh sĩ quân Tống như bầy kiến leo lên bậc thang, một tay trèo thang, một tay cầm thuẫn, miệng cắn chiến đao, ra sức leo lên phía trên. Binh sĩ Tây Hạ trên đầu thành bỗng nhiên xuất kích, họ bắn tên như mưa xuống, đá gỗ lăn xuống như mưa, từng binh sĩ bị đập trúng bắn trúng, kêu thảm ngã xuống thành. Diêu Trọng Bình vẫn ở hậu phương chăm chú nhìn động tĩnh trên đầu thành. Y cũng là lão tướng trải qua trăm trận, y cảm thấy quân Tây Hạ cũng không dốc toàn lực thủ thành, ít nhất hỏa công mà Lý Lương Phụ am hiểu nhất còn chưa sử dụng, họ hoàn toàn có thể dùng cầu lửa lớn ném xuống, sát thương quân Tống sẽ lớn hơn. Tại sao gã giữ lại chỗ trống? Diêu Trọng Bình thầm suy nghĩ. Lúc này, một kỵ binh chạy vội tới, hô lớn, Diêu tướng quân, chủ soái lệnh ngài lập tức tấn công. Diêu Trọng Bình thầm thở dài, hiện giờ tên đã lên dây. Y không thể không bắn. Y lập tức vung đao hô lớn, phương trận thứ 3 và thứ 4 xuất kích. Ô, mấy chục kèn sùng hương thổi lớn. Tiếng kèn trầm thấp vang vọng mặt đất. Lại 8.000 binh sĩ phát động tấn công tới đầu thành, phương trận thứ 3 là đao thuẫn quân, phương trận thứ 4 là trường mâu quân. Họ đều mặc giáp nặng, ngoài 50 bước không sợ mũi tên. Các binh sĩ đón đá lớn ập tới liên tiếp phóng về phía tường thành như sóng biển. Lý Lương Phụ đang đợi chủ lực quân Tống công thành. Gã thấy hai phương trận quân địch phát động, liền lạnh lùng ra lệnh, phóng dầu hỏa. Đá lớn biến thành vại dầu hỏa lớn, một vại kích cỡ tương đương vại nước, chứa 80 cân dầu hỏa, tăng thêm trọng lượng cái vại. Cũng nặng đến 100 cân. Tùng vại dầu hỏa lớn ném ra ngoài, rơi xuống đất vỡ nát, dầu hỏa màu xám chảy đầy mặt đất, có binh sĩ vội vàng bẩm báo Diêu Trọng Bình. Diêu Trọng Bình cũng phát hiện ý đồ quân địch, nhưng quân đội đã phát động, y không cách nào hạ lệnh lui về. Y đành tiếp tục ra lệnh, tiếp tục công kích. 8.000 binh sĩ kêu gào công kích tường thành. Lúc này, Lý Lương Phụ cao giọng ra lệnh, phóng cầu lửa. Từng quả cầu lửa thật lớn bay lên không, giống như từng đóa hoa khói lửa nở rộ, cột khói lướt tới trời cao, ập xuống đỉnh đầu quân Tống. Chương 342, Kỳ binh Sơn Động. Lý Diên Khánh đứng ở đầu tướng đại doanh xem trận chiến. Hắn vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nhưng nhất thời lại không rõ ràng. Mãi đến khi quân Tây Hạ bắn dầu hỏa, hắn mới phát hiện vấn đề ở nơi nào. Đại soái, dầu hỏa của quân địch có vấn đề. Chủng sư đạo nhướng mày, vấn đề ở chỗ nào? Đại soái có phát hiện không, khoảng cách bắn dầu hỏa khoảng 250 bước, mà không phải 300 bước. Quan trọng hơn là số lượng bắn ra cũng không nhiều, chỉ bắn 2 lượt, giữa đầu hỏa có khe hở rất lớn, mặc dù thanh thế lớn nhưng thực tế không có sát thương gì. Đại soái có nghĩ tới không, tại sao họ lại muốn ném dầu hỏa? Chủng sư đạo thầm kinh hãi, lão mơ hồ nghĩ tới điều gì, ý của ngươi là, ti chức hoài nghi dưới giấc có vấn đề. Lý Diên Khánh vừa dứt lời, binh sĩ hô lớn, quân địch ném hỏa cầu. Liền thấy mười mấy hỏa cầu lớn bay lên không, ập tới đỉnh đầu quân Tống. Hỏa cầu nện trúng dầu hỏa, lửa mạnh lập tức thiêu đốt hừng hực. Chủng sư đạo cũng hiểu được không ổn, lập tức ra lệnh, thu binh. Đang. Đang. Đang. Tiếng chuông thu binh gấp rút, Diêu Trọng Bình khẽ giật mình, tại sao phải thu binh? Nhưng quân lệnh như núi, y đành ra lệnh, thu binh. Đúng lúc này, liền nghe tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hỏa pháo quân Tây Hạ chôn dưới đất bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, tiếng nổ vang liên tục. Chỉ thấy khói lửa tràn ngập, đất đá bay loạn, vô số binh sĩ quân Tống bị lượng lớn thuốc nổ khiến cho tứ chi vỡ vụn, máu thịt văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, giống hệt rơi vào địa ngục giết chóc. Lúc này, từng vòi dầu hỏa trên đỉnh đầu ập tới, rơi xuống đất vỡ vụn, lập tức dấy lên lửa lớn. Binh sĩ quân Tống điên cuồng chạy trốn trong lửa lớn và tiếng nổ, khắp nơi là binh sĩ bị lửa thiêu, họ kêu rên mà chạy, nhanh chóng ngã xuống đất. Bị thiêu cuồng mình lại. Lý Diên Khánh lòng như nhỏ máu, nện một quyền thật mạnh vào tường. Hắn đau đớn nhắm mắt lại, chiến tranh tàn khốc và thảm thiết khiến lòng hắn dường như bị cắm một cây đao thật mạnh. Đại soái, đại soái. Lý Diên Khánh nghe tiếng hô to bên cạnh, hắn quay đầu lại, thấy chủ soái Chủng Sư Đạo đã ngất đi, mặt vàng như giấy, mấy binh sĩ đang cứu giúp. Để cho ta. Lý Diên Khánh đặt Chủng Sư Đạo nằm xuống đất, liên tục ép vào lòng ngực lão. Một lát, Chủng Sư Đạo chậm rãi mở to mắt, thở dài một tiếng nói, thu binh về doanh, treo bài miễn chiến. Trận công thành thảm thiết đầu tiên kết thúc với thất bại của quân Tống. Trong trận đại chiến này quân Tống tử trận hơn 4.700 người, tổn thương hơn 2.000 người, thương vong gần 7.000 người, tổn thất cực kỳ nặng nề, ngay cả Phó tướng Diêu Bình Trọng cũng thương nặng. Đến lúc hoàng hôn, mặt trời đỏ rọi xuống vùng đất bỏ hoang trước thành Ngân Xuyên, chỉ thấy mặt đất đen kịt, khắp nơi là mảnh vụn của binh sĩ và khí giới công thành, bị đốt cháy thành than, vặn vẹo chồng chất một chỗ, dưới ánh mặt trời đỏ cực kỳ thê thương. Mấy trăm binh sĩ đang thu dọn thi thể đã rất khó phân biệt thân phận, chỉ có thể chứa vào trong bao tải chở về. Quân Tây Hạ đầu tường cũng không hề ngăn cản, đây là sự ăn ý đạt được qua trăm năm chiến tranh giữa Tống Hạ, cho phép đối phương thu dọn thi thể trên chiến trường, nếu không thi thể hư thối dễ sinh ra bệnh dịch, đều là một uy hiếp đối với hai bên. Quân Tống trú đóng trong hạp cốc, mặc dù miệng hẻm núi rộng chừng 3 dặm, sâu bên trong còn rộng từ 5 đến 6 trượng, nhưng quân Tống vẫn đóng doanh trướng ở nơi có phạm vi rộng 3 trượng, đây là để phòng ngừa quân địch bắn hỏa tiễn từ trên đỉnh đầu. Đại trướng quân Tống nối tiếp nhau, kéo dài hơn 10 dặm, một khi bị quân địch phóng hỏa. Hậu quả khó mà lường được. Đây cũng là điểm yếu kém nhất của quân Tống, lại không cách nào tránh khỏi, quân Tống chỉ có thể tăng cường độ tuần tra, phòng ngừa trinh sát quân địch đánh lén. Chẳng qua ngọn núi hai bên đều là vách núi treo leo cao mấy trăm trượng, lên núi không đường, xuống núi cũng không có đường. Quân Tống từng năm lần đóng quân ở miệng hẻm núi đường Cổ Nguyên, nhưng trước giờ chưa từng gặp quân địch leo núi tới, đây cũng là điểm Chủng Sư Đạo nắm chắc trong lòng. Lý Diên Khánh và tình báo doanh của hắn nằm ở chính giữa doanh trại, chiếm hơn 30 đại trướng, binh sĩ bị thương nhận được cứu chữa kịp thời. Hơn trăm binh sĩ bỏ mình đã hỏa táng, tro cốt chứa vào trong hũ, chuẩn bị mang về quê hương của họ. Còn lại hơn 160 tên lính tạm thời không có nhiệm vụ tác chiến, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi chiến tranh kết thúc. Nhưng bởi vì ba ngày trước quân Tống lần đầu công thành gặp phải thảm bại, ảnh hưởng rất lớn tới sĩ khí, ngay cả binh sĩ tình báo doanh cũng chịu ảnh hưởng, mọi người đều duy trì trầm mặc, bầu không khí tương đối nặng nề. Nhưng mấy ngày nay Lý Diên Khánh lại không ở trong đại doanh, phần lớn thời gian hắn đều ở trong quân doanh hậu cần công sự. Quân doanh hậu cần công sự ước chừng hơn 3.000 người. Ngoài 2.000 công sự binh ra, còn gần 1.000 công tượng, thợ mộc, thợ đá, nấu sắt, giáp tượng, cung tượng, đao tiễn tượng, thuẫn mâu tượng vân vân, tổng cộng chia làm hơn 30 đội. Góc Tây Nam quân doanh hậu cần công sự có 5-6 đại trướng, nơi này là trụ sở đội hỏa khí. Đội hỏa khí tổng cộng có 33 công tượng hỏa khí tạo thành, họ chủ yếu phụ trách các loại vũ khí dùng thuốc nổ tạo thành, bao gồm tên thuốc nổ, nỏ tên lửa, hỏa cầu, phích lịch pháo vân vân, hỏa nha mà quân Tống bắn trước đó cũng do họ chế tác thành. Trong mộ đại trướng cực kỳ cũ nát, Lý Diên Khánh đang cẩn thận ước lượng thuốc nổ cùng hai tên thợ thủ công hơn 40 tuổi. Hai thợ thủ công này là hai huynh đệ, một người gọi Hách Đại, một người gọi Hách Nhị, là người Ba Thục, nhiều thế hệ là công tượng thuốc nổ, trước mắt hai người họ đều chưa thành gia, lệ thuộc vào cục hỏa khí giám sát quân khí Thái Nguyên. Trước mắt phương pháp luyện chế thuốc nổ và hỏa khí của Triều Tống đều ghi chép trong Võ Kinh Tổng Yếu, đây là bách khoa toàn thư tiêu chuẩn chế tác binh khí của quan phương, nhưng kỹ thuật chế tác thuốc nổ trong thực tiễn đang không ngừng đề cao và hoàn thiện hơn. Từ Bắc Tống ban đầu phóng thuốc nổ lấy hỏa công làm chủ, dần biến thành thuốc nổ sinh ra lực đẩy rất lớn. Trong võ kinh tổng yếu ít nhất có ghi chép 3 loại thuốc nổ. Có một loại thuốc nổ kiểu mới vừa ghi chép trong võ kinh tổng yếu, đó chính là thuốc nổ chế tác phích lịch pháo. Đây là một loại thuốc nổ có tính chất bùng nổ sơ bộ, mới nghiên cứu chế tạo thành công mười mấy năm trước. Bởi vì Liêu quốc cướp đoạt khu vực U Yến Trung Nguyên, có được rất nhiều công tượng người Hán tiên tiến, khoa học kỹ thuật của họ gần như đồng bộ với Triều Tống. 3 năm ngắn ngủi sau khi Triều Tống nghiên cứu ra thuốc nổ, Liêu quốc cũng nghiên cứu chế tạo ra thuốc nổ phích lịch pháo. 3 ngày trước quân Tống thương vong thảm trọng. Chính là bị phích lịch pháo do Liêu quốc chế tạo phối hợp dầu hỏa gây thương tích. Thuốc nổ chính là kỳ binh mà Lý Diên Khánh nói, hắn tận mắt nhìn thấy người Tây Hạ lợi dụng phích lịch pháo và dầu hỏa mang đến thương tổn cho quân Tống. Nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện thật ra uy lực của phích lịch pháo cũng không lớn, phần lớn binh sĩ vẫn bị dầu hỏa thiêu chết, điều này nói rõ phương pháp phối chế phích lịch pháo còn chưa hoàn thiện, uy lực còn chưa phát huy đầy đủ. 3 ngày liên tục, Lý Diên Khánh đang thương lượng phối chế một loại thuốc nổ mới với huynh đệ Hách Thị, hắn mơ hồ nhớ rõ phương pháp phối chế hỏa dược đen quân dụng. Trên một chiếc cân đồng nhỏ, Hách Đại đọc độ khắc, tiêu 7/5 ly. Tăng thêm một chút, không đến 7/6 ly, đại khái khoảng 7/5 ly 8. Hách Nhị dùng muôi nhỏ thêm một muỗng nhỏ bột tiêu, Lý Diên Khánh vội vàng nói, khoảng chừng như vậy rồi. Thuốc nổ phích lịch pháo của quân Tống là tiêu 6 lưu huỳnh 2 than 2, hàm lượng tiêu quá ít, cường độ nổ không đủ. Lý Diên Khánh yêu cầu tỷ lệ tiêu 75.8, lưu huỳnh 10.6, than 13.6. Tiếp theo là bột lưu huỳnh, một lưu huỳnh hơn 1/2 ly một chút, bột than là 1/3 ly rưỡi. Huynh đệ Hách Thị đều là công tượng thuốc nổ có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Chỉ cần Lý Diên Khánh nói ra tỷ lệ phối chế, họ có thể tạo thành thuốc nổ tốt nhất dựa theo yêu cầu của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh thì trái ngược, hắn biết phương pháp phối chế, lại không biết dùng phương pháp sản xuất thô sơ của Triệu Tống chiết xuất diêm tiêu. Họ phối chế 3 lạng thuốc nổ, Lý Diên Khánh chứa thuốc nổ vào một bình sứ dày, dùng bùn đóng chặt miệng bình, chờ sau khi bùn khô cắm vào một sợi dây ngòi nổ. Nơi này có bãi thử thuốc hay không? Lý Diên Khánh hỏi. Có. Xin Lý Tham Quân đi theo chúng ta. Huynh đệ Hách Thị mang theo Lý Diên Khánh rời khỏi đại trướng. 10 mấy thợ thủ công hỏa khí ngoài trướng vọt tới. Hách Đại đắc ý lắc lắc bình thuốc trong tay, Lý Tham Quân phát minh hỏa khí mới, mọi người cùng đi xem một chút. Mọi người vây quanh Lý Diên Khánh đi tới bãi thử nghiệm hỏa khí. Trên thực tế đây chỉ là một sơn động, động sâu 5 trượng, bên trong cùng đã được quét sạch sẽ, một tảng đá vuông vứt làm đài thí nghiệm. Hách Đại đặt bình sứ lên đài, chung quanh thả một đống giấy vụn, dùng để châm kiếp nổ. Dây thừng dầu. Hách Đại vẫy tay về phía sau. Tới đây. Hách Nhị đưa cho huynh trưởng một đầu dây thừng dầu. Lúc này, một công tượng cầm một hộp giấy đến. Lý Diên Khánh ngăn gã lại, không cần thứ này. Hắn thấy một công tượng khác cầm một rương gỗ, liền nói, cầm cái rương tới đây. Hách Đại thấy rương gỗ, không khỏi nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh gật đầu, gã liền cẩn thận gắn rương gỗ bên trên bình sứ. Được rồi. Hách Đại chậm rãi rồng dây thừng dầu lui lại. Dây thừng dầu dài 2 trượng, dùng để nhóm lửa, mọi người châm lửa cách 2 trượng sau đó nhanh chóng né tránh. Đương nhiên, lần này có rương gỗ bao bọc, mọi người không né tránh, mà đứng cách mấy trượng quan sát. Nhưng Lý Diên Khánh vẫn không yên lòng, để binh sĩ lấy ra vài tấm thuẫn, để mấy người phía trước giơ tấm thuẫn quan sát. Hách Đại châm dây thừng dầu, chạy trở về. Trên dây thừng dầu có một lớp dầu hỏa, cháy rất nhanh chóng, ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt mảnh giấy. Chỉ chờ một lát, một tiếng ầm vang lên thật lớn, khói trắng bốc lên không, hòm gỗ bị xẻ thành 3 miếng, bay cao hơn 1 trượng. Bình sứ bị nổ nát vụn, mảnh vỡ cắm đầy hòm gỗ, mấy mảnh sứ vỡ bắn ra, cắm lên tấm thuẫn, một mảnh sứ vỡ xẹt qua cánh tay Hách Đại, tay gã chảy máu không ngừng. 10 mấy công tượng trợn mắt mà nhìn. Lý Diên Khánh cũng ngẩn người, hắn không nghĩ tới uy lực lại lớn như thế. Chương 343, tình báo quan trọng. Lúc Lý Diên Khánh trở lại đại trướng tình báo ti, trời đã tối, cho dù thân thể cực kỳ mệt mỏi, nhưng tinh thần của hắn vẫn phấn chấn. Hắn phối chế hỏa dược đen uy lực to lớn, tiếp theo chờ sản xuất hàng loạt. Hắn chờ mong loại hỏa dược đen uy lực nổ to lớn này có thể thay đổi toàn bộ cuộc chiến. Trên thực tế, những năm cuối Bắc Tống đã tạo ra được thuốc nổ có sức nổ, chỉ là phương pháp phối chế hơi thiếu hụt, khiến cho sức nổ không thể phát huy được. Mãi tới 50 năm sau, Nam Tống không ngừng điều chế thuốc nổ, cuối cùng phát minh chấn thiên lôi và súng kiếp uy lực to lớn. Phát huy tác dụng cực lớn trong chiến tranh Tống Kim và Tống Mông sau này. Lý Diên Khánh chẳng qua để loại thuốc nổ uy lực lớn này xuất hiện trước thời hạn 50 năm, đủ để thay đổi tiến trình chiến tranh. Lý Diên Khánh vừa trở lại đại trướng của mình, thân vệ Dương Lượng vội vàng nói, xế chiều này Võ Tham Quân đã tới tìm mấy lần, có chuyện rất gấp. Lý Diên Khánh mệt mỏi muốn ngủ, nhưng hắn vẫn lên dây cót tinh thần nói, ngươi đi mời hắn đến đây. Dương Lượng quay người rời đi. Lý Diên Khánh ngồi xuống vừa nhấp một hớp trà nóng, Võ Hiền Lương vội vàng đi tới nói, chủ sự. Có tình báo khẩn cấp rất lớn, là Ngụy Anh Phủ Hưng Khánh gửi tới. Ngụy Anh là một trong hai mật thám Lý Diên Khánh phái tới Tây Hạ, đi theo thương hội Kiều Thị. Hắn còn chưa có chờ mong gì từ hai người, không nghĩ tới lại có tình báo quan trọng nhanh như vậy. Đương nhiên, đây chắc chắn là tình báo mà Kiều Gia đạt được. Lý Diên Khánh nhận một ống thư chim ưng, bởi vì nhận tin kịp thời, tình báo ty thiết lập một trạm chim ưng ở Phủ Duyên An, nhận thư chim ưng hoặc thư bồ câu gửi tới từ Thái Nguyên, phong thư này chắc chắn gửi tới từ Phủ Duyên An. Lý Diên Khánh mở thư chim ưng ra nhìn kỹ, phía trên chỉ có một câu. Tình báo của Trương Cửu, biên cảnh Lân Châu không có quân Tây Hạ đóng giữ. Lý Diên Khánh đương nhiên biết Trương Cửu, là thủ lĩnh đội lạc đà vận chuyển mở trâu cho Bảo Nghiên Trai, hắn giới thiệu gả cho Đồng Quán. Nhưng Lý Diên Khánh lại chú ý câu phía sau hơn, biên cảnh Lân Châu không có quân Tây Hạ đóng giữ, điều này không đúng. Tình báo mà họ chỉnh lý ra được trước đó hẳn là có 3 vạn quân Tây Hạ đóng giữ tuyến Lân Châu mới đúng. Hắn đứng dậy nói, chúng ta tới trướng tư liệu tình báo. Lý Diên Khánh và Võ Hiền Lương đi vào đại trướng tư liệu tình báo, bên trong đặt mấy chục trương lớn. Phân loại các tình báo, chủ yếu là tình báo nguyên thủy do thám tử gửi tới. Nhưng Lý Diên Khánh muốn tìm chính là một bản tình báo quan trọng đã chỉnh lý, mấy tham quân tổng sự lật mấy rương. Cuối cùng tìm được tư liệu Lý Diên Khánh muốn là tập hợp tình báo của thám tử tiến sâu vào biên cảnh Lân Châu 200 dặm, từ đầu năm kéo dài tới 10 ngày trước. Lý Diên Khánh ngồi trong trướng tổng sự cẩn thận lật xem. Hắn cũng phát hiện mánh khóe, đúng là họ không cẩn thận nghiên cứu, trong tình báo đã có không ít ám hiệu. Võ Tham Quân ngươi tới xem. Lý Diên Khánh chỉ vào một chồng tình báo thật dày nói. Tình báo của tất cả các thám tử đều không phát hiện có tình huống vận chuyển lương thực. Cũng không có tình hình điều binh hoặc tăng binh, hơn nửa năm đến giờ vẫn duy trì 3 vạn quân trú đóng, điều này kỳ quặc. Võ Hiền Lương nhìn một chút cũng cười nói, trong tình báo, 3 tòa đại doanh quân Tây Hạ đều xây ở chỗ cao, chung quanh cũng không có núi cao, trong này đã có vấn đề, thám tử của chúng ta làm sao biết được trong 3 tòa đại doanh có 3 vạn quân đội. Đáp án ở chỗ này. Lý Diên Khánh lấy ra một bản tình báo, nhìn thời gian nói, là tình báo đầu tháng 11 năm ngoái, thám tử quân Tống bắt được một người hái thuốc vào đầu tháng. Theo người hái thuốc, quân đội Tây Hạ tăng binh vào 3 tòa đại doanh 3 lần. Mỗi tòa khoảng 1 vạn người, bởi vậy suy đoán quân đội trú đóng đại doanh Lân Châu Tây Hạ ít nhất có 3 vạn người, đây chính là nguồn tin tức 3 vạn quân trú đóng, không hề đáng tin. Thám tử này quả thực không hợp cách. Võ Hiền Lương thở dài. Tình báo quan trọng như thế lại chỉ là nghe đồn, cũng không xác thực liền gửi báo cáo, cũng do kinh nghiệm của chúng ta không đủ, không nhìn ra lỗ thủng lớn như thế. Lý Diên Khánh lập tức đứng dậy nói, tình hình khẩn cấp, tình báo này cần phải lập tức báo cáo cho đại soái. Hắn rời khỏi đại trướng bước nhanh tới soái trướng. Lúc này chủng sư đạo đang ngồi trước bản đồ trầm tư không nói. Thời gian 3 ngày ngắn ngủi, lão gầy đi trông thấy. Lão ít nhiều hơi khinh địch. Coi thường Lý Lương Phụ, kết quả trúng mai phục, thương vong gần 7.000 người, là thảm bại chưa từng có trong mấy chục năm lão tòng quân. Nhưng chủng sư đạo không bị thất bại đánh gục, 3 ngày qua lão vẫn đang khổ sở suy nghĩ kế sách phá thành. Nhưng ngoài cường công ra, lão thực sự nghĩ không ra còn có thượng sách nào có thể dựa vào. Đủ loại kế sách đều không hiệu quả với Lý Lương Phụ, trái lại biến khéo thành vụng, khiến quân Tống tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Chủng sư đạo không khỏi thở dài. Đồng Quán yêu cầu quân phía đông phải vượt qua Hoành Sơn cuối tháng 8. giết vào cảnh nội Tây Hạ, hiện giờ xem ra rất khó thực hiện. Lúc này, một thân binh ở ngoài trướng nói, đại soái, Lý Tham Quân tình báo ti cầu kiến khẩn cấp. Mời hắn vào. Không bao lâu, Lý Diên Khánh bước nhanh vào đại trướng, không mình hành lễ, thuộc hạ tham kiến đại soái. Lý Tham Quân không cần phải khách khí, mời ngồi. Chủng sư đạo mời Lý Diên Khánh ngồi xuống, để thân binh dâng trà. Không chờ đại soái hỏi, Lý Diên Khánh liền chủ động dâng tình báo lên cho chủng sư đạo, đây là tình báo khẩn cấp gửi tới từ phủ Hưng Khánh, xin đại soái xem qua. Chủng sư đạo nhận thư chim ưng nhìn thoáng qua. Không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, đôi mắt mở to, nửa ngày mới chần chờ hỏi, không phải phía Lân Châu kia có 3 vạn quân Tây Hạ đóng giữ sao? Lý Diên Khánh liền nói một lần tình huống mình phát hiện, cuối cùng nói, thực sự rất hổ thẹn, tham quân tổng sự không đủ kinh nghiệm, lại không phát hiện vấn đề trong những dấu vết này. Thuộc hạ phán đoán, phía Lân Châu hẳn là đại doanh giả, nhiều nhất 3.000 người, tuyệt đối không tới 3 vạn người. Chủng sư đạo chấp tay đi vài bước, chủng sư trung huynh đệ của lão dẫn 2 vạn quân đóng quân Lân Châu, nếu như phía Lân Châu quả thực không có binh lực. Điều này có thể để quân Tống trực tiếp giết vào bên trong Tây Hạ, nhưng điều kiện tiên quyết là cần quân đội của lão rời khỏi Hoành Sơn tiếp ứng, như vậy mới hình thành khí thế đột phá tuyến đông, nếu không một mình xâm nhập mộ là nguy hiểm, hay là không có ý nghĩa. Nghĩ tới điểm này, chủng sư đạo khẽ thở dài một tiếng nói, mặc dù tình báo này quan trọng, nhưng hiện giờ còn cho A phải lúc xuất binh Lân Châu. Lý Diên Khánh hiểu được suy nghĩ của đại soái, hắn hỏi, trước mắt đại soái không có kế sách phá địch sao? Chủng sư đạo lắc đầu, ngoài cường công, tạm thời ta không nghĩ ra kế sách tốt hơn. Lúc này, chủng sư đạo nghĩ tới một chuyện, cười hỏi, ta nhớ được Lý Tham Quân từng nói, phá thành không kỳ binh là không được, không biết phải chăng kỳ binh của Lý Tham Quân đã có manh mối rồi. Lý Diên Khánh gật đầu, quả thực có manh mối rồi, chẳng qua ta còn cần 2 ngày. Đại soái cho ta 2 ngày, ta sẽ lấy kỳ binh ra. Chuyện này là thật. Chủng sư đạo nghi hoặc nhìn hắn. Thuộc hạ không dám lừa gạt đại soái, quả thực có manh mối. Thuộc hạ thí nghiệm một loại lợi khí công thành, đã có thành quả bước đầu, nhiều nhất qua 2 ngày, thuộc hạ sẽ cho đại soái một công đạo. Chủng sư đạo chăm chú nhìn Lý Diên Khánh thật lâu. Cuối cùng gật đầu, được rồi. Vậy ta liền chờ ngươi thêm 2 ngày. Trời còn chưa sáng ngày thứ 3, Lý Diên Khánh vừa mới thức dậy, Dương Lượng liền bẩm báo trước cửa trướng, tham quân, có 2 công tượng tìm ngài. Là chuyện ngài dặn dò đã hoàn thành. Lý Diên Khánh lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, mau mời vào. Màn trướng xốc lên, Hách Đại và Hách Nhị cố gắng đi vào đại trướng, trong ngực họ ôm một quả bí đỏ lớn tối như mực. Nhanh để nơi này. Lý Diên Khánh vội vàng chỉ vào cái bàn nói. Hắn biết đây không phải bí đỏ, mà là chấn thiên lôi do hắn thiết kế. Dùng gan rèn đúc vỏ ngoài. Bên trong chứa 30 cân hỏa dược đen thí nghiệm thành công. Toàn bộ chấn thiên lôi nặng 50 cân, còn lớn gấp đôi so với chấn thiên lôi sử dụng trong đại chiến Tống Kim. Hai vị vất vả rồi, uống miếng nước đi. Hách Đại uống một hớp nước cười nói, tối qua chúng ta cả đêm không ngủ, chế ra 100 cân thuốc nổ theo phương pháp của tham quân, 2 quả bí đỏ lớn này dùng 60 cân, còn lại 40 cân. Lưu giữ 40 cân thuốc nổ cho tốt, mặt khác ngoài hai vị đại tượng ra. Còn ai biết phương pháp phối chế này không? Hách Đại cười nói, tham quân liên tục căn dặn chúng ta không được tiết lộ. Chúng ta sao dám làm loạn? Ngoài 2 huynh đệ chúng ta ra, không có người nào biết nữa. Lý Diên Khánh gật đầu, vào trong trướng lấy ra 2 đỉnh vàng. Hắn đặt vàng lên bàn giao cho 2 người, đây là 100 lạng vàng, mời 2 vị nhận lấy. 2 người giật mình, tham quân có ý gì? Lý Diên Khánh chậm rãi nói. Một khi sử dụng chấn thiên lôi, 2 nước Liêu Hạ sẽ nhanh chóng tra ra được các ngươi chế tạo thuốc nổ, tin tưởng họ sẽ thông qua các con đường uy hiếp thậm chí bắt cóc 2 vị. Một khi phương pháp phối chế này tiết lộ cho người Liêu, chỉ sợ Đại Tống sẽ có họa diệt vong. Ta hy vọng các ngươi lập tức rời khỏi quân doanh. Tránh xa 3 thục, 100 lạng vàng này đủ khiến 2 vị không lo âu tuổi già. Với năng lực của Lý Diên Khánh hiện giờ, hắn tạm thời còn không bảo vệ được 2 người này. Vì không tiết lộ phương pháp phối chế ra ngoài, hoặc là giết 2 người này, hoặc để 2 người này trốn xa quê hương. Hách Thị trợn mắt há mồm, qua nửa ngày Hách Đại mới nói, chúng ta đều là tượng tịch, chỉ sợ không thể tùy tiện rời đi. Lý Diên Khánh cười nói, Việc này các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ báo cáo đại soái, thay đổi thân phận cho hai người các ngươi. Sau này các ngươi sẽ là lương tịch, không còn là tượng tịch. Hai huynh đệ suy nghĩ, lập tức gật đầu đáp ứng, vậy lúc nào chúng ta rời đi? Hiện giờ tạm thời không vội, những ngày này các ngươi cố gắng chế nhiều thuốc nổ một chút, sau đó đại soái sẽ để các ngươi rời đi. 5 năm sau các ngươi có thể tới tìm ta, khi đó chúng ta sẽ tiếp tục chế thuốc nổ có uy lực lớn hơn. Lý Diên Khánh kín đáo đưa vàng cho hai người họ, hai người cực kỳ cảm kích rời đi. Lý Diên Khánh nhìn hai người rời đi, lúc này mới cười nói với Dương Lượng, chúng ta mỗi người ôm một cái, tới soái trướng với ta.